Radio. Bạn đang nghe sách nói Thần thông của Maha Moggallana, tác giả Helmut Hacker, dịch giả Nguyễn Điều, người đọc Phương Minh. Bản thu thanh được phát độc quyền trên kênh Mưa Radio. 1. Thời niên thiếu. Trong một ngôi làng nhỏ gần thủ đô Vương quốc Ma Kiệt Đà, nay thuộc tiểu bang Bihar, Ấn Độ, thuở xưa có một đứa bé chào đời đặt tên là Kolita Moggallana. Đứa bé ấy sau này là đại đức Mục Kiền Liên Maha Moggallana. Kolita Moggallana thuộc dòng dõi Mudgala, tức là thiên văn gia. Theo ngữ căn thì danh từ Moggallana phát nguồn từ chữ Mudgala, một dòng dõi chuyên nghiên cứu thiên văn học rất cổ. Ngôi làng của Kolita không đông dân nghèo ở, mà hầu như chỉ dành cho những đại tộc Bà La Môn cư ngụ. Thân sinh Kolita vốn là con một dòng họ danh giá, và đa số các chức sắc cao cấp trong làng thuộc dòng họ này. Là công tử xuất thân từ một giai cấp cao quý và thuộc dòng dõi được mọi người tôn kính, phụ thân của Kolita thuở ấy chẳng khác nào tiểu vương. Bởi thế Kolita lớn lên trong một khung cảnh sang trọng, không thiếu thốn bất cứ món gì. Cậu bé Kolita ấy đã được giáo dục hoàn toàn theo truyền thống Bà La Môn giáo, một truyền thống căn cứ vào luật nhân quả, dựa trên tất cả những hành động. Dĩ nhiên là truyền thống giáo dục ấy đề cao sự tin tưởng có một đời sống này phải tùy thuộc vào những nghi lễ cúng bái hàng ngày. Gia đình Kolita có một mối thâm giao đặc biệt với một gia đình Bà La Môn khác ở ngôi làng bên cạnh. Vào ngày Kolita chào đời, gia đình Bà La Môn kia cũng đón mừng sự đản sanh một đứa bé trai khác đặt tên là Ubatisa, sau này là Ngài Xá Lợi Phất. Cả hai cậu bé lúc khôn lớn đã trở thành đôi bạn rất thân, không ai có thể tách rời chúng được. Làm bất cứ việc gì, cả hai cũng đồng tình với nhau, khi chơi đùa cũng như khi buồn chán. Người ta thấy cậu bé Kolita ở đâu là cũng thấy cậu bé Ubatisa ở đó. Tình bạn của đôi thiếu niên kia không những chỉ bền chắc thuở thiếu thời, mà còn kéo dài đến trọn đời, khi cả hai ngoài 80 tuổi. Đặc điểm là đôi bạn ấy chẳng bao giờ bất đồng ý kiến, cũng chẳng bao giờ có một sự hiềm khích dù là nhỏ nhất, ngay cả trong trường hợp gặp chuyện khó xử hay bất bình. Tuy nhiên, tánh tình hai cậu bé khác hẳn nhau. Trong khi Ubatisa là một người xông xáo, mạnh dạn và tháo vát, thì Kolita lại là một thanh niên rất bảo thủ và chỉ biết gìn giữ, phát triển những gì đã có. Vả lại, vị trí của đôi bạn trẻ trong hai gia đình cũng hoàn toàn chênh lệch. Kolita là con cả và cũng là con một, thì Ubatisa lại có 3 người anh và 3 người chị. Nhưng tình bạn đôi thanh niên này rất sâu đậm đến độ mà cả hai dường như không nghĩ đến nữ giới. Mặc dù với tuổi thanh xuân đầy nhựa sống và không thiếu hụt một món gì, mỗi thanh niên có một số thuộc hạ để tùy tùng vui chơi, học hỏi và rèn luyện thể xác cũng như tinh thần. Khi thưởng ngoạn và thể thao trên những dòng sông, thì nhóm Kolita cưỡi ngựa và nhóm Ubatisa dùng kiệu. Nghĩa là hai thanh niên ấy cũng không tránh khỏi cái thời thanh niên đắm chìm trong sang giàu và nhựa sống. Tại Vương Xá Thành, thủ đô xứ Ma Kiệt Đà, hàng năm có một kỳ hội rất linh đình gọi là Hội Sơn Thần. Trước tế lễ thần núi, sao để dân chúng có một dịp liên hoan vui thú. Dĩ nhiên đôi thanh niên công tử này cũng được mời tham dự. Ban tổ chức đã dành cho họ ghế ngồi danh dự. Từ đó Kolita và Ubatisa có thể mục kích dễ dàng toàn bộ khung cảnh trình diễn. Đôi thanh niên đã cười vang trước các màn thích thú và cũng khích động trước những hồi gây cấn. Khả năng diễn xuất của các tài tử quả đã làm cho cả hai say mê. Say mê đến độ mà họ nhận lời đến thưởng thức tiếp ngày hội chợ thứ 3. Nhưng trong ngày sau này, khi văn nghệ bỗng chuyển sang những bi kịch tử biệt sanh ly giữa cuộc đời và huyền thoại cứu rỗi, đôi bạn bất thần không tìm thấy cao điểm lý thú nữa. Mặc dù đã nghe sứ ngôn viên hùng hồn tuyên bố chương trình hấp dẫn của ngày thứ ba, họ vẫn không cảm thấy thú vị. Và trong đêm thứ hai ấy, đôi bạn Colita và Ubatissa đã trằn trọc không an giấc. Những hình ảnh trong hai ngày qua cứ ám ảnh đôi thanh niên. Trong khi thao thức, Colita đã suy nghĩ, các cảnh tượng mà ta đã nhìn thấy ở hội chợ sẽ cho ta bài học gì? Có gì xứng đáng hơn để cho ta ngồi xem không? Cứ tiêu khiển như thế, ta sẽ thu thập lợi ích nào hay chỉ trong một thời gian nữa? Chính những tài tử đầy quyến rũ kia sẽ già yếu. Họ sẽ trở thành chính những nhân vật trong bi kịch mà họ đã đóng. Rồi cái chết sẽ bắt họ từ giã cõi đời và tiếp tục cuộc hành trình sanh diệt bất tận do lòng khát vọng của họ chủ động. Rồi chúng ta cũng thế, những tài tử này không giúp nổi chính họ giải quyết vấn đề sanh tử thì hồng gì họ có thể thức tỉnh được, ai tìm ra con đường giải thoát. Xem thế, chúng ta phí uổng thời gian mà thôi, thay vì phải tìm ra con đường giải thoát. Ubatissa cũng thế. Sau ngày hội chợ thứ hai về, đêm ấy chàng không tài nào nhắm mắt được. Những ý tưởng tương tự như Colita cũng đến với chàng. Ubatissa suy tư rất nhiều về những bí ẩn và huyền thoại được mô tả trong bi kịch có liên quan đến cái thực tế tái sanh hay luân hồi và những thú vui giả tạo luôn luôn che kín bản chất khổ đau bằng cách ngụy trang cho cuộc đời hiện tại một cái gì kích thích người ta hưởng thụ hơn là quan tâm đến tương lai, đến một kiếp sống khác. Ubatissa tự đặt câu hỏi, phải chăng sự vui thú giả tạo này là nguyên nhân làm cho mọi người không nhận ra ảo ảnh và tâm tối trước sự thật? Vào sáng ngày thứ ba, khi cả hai đến dự cuộc lễ, Colita liền hỏi Ubatissa, bạn chắc có điều gì bận tâm, sao bạn không vui vẻ như trước? Ubatissa thành thật trả lời, tôi tự hỏi, các khoái lạc trong âm thanh và cảnh sắc này có ích lợi gì? Những thứ ấy quả thật vô nghĩa và không giá trị. Điều đáng để cho tôi phải làm là cần tìm kiếm một con đường giải thoát khỏi sự tàn phá khắc nghiệt của luật vô thường, tìm kiếm một cách thoát ly khỏi những tin tưởng không thật về sự sống. Một thứ hiện tượng đầy giả tạo mà ai trở thành nạn nhân sẽ rơi vào trong hố sâu thâm thẳm hay đi mãi trên một vòng tròn vô nghĩa. Ấy chính là điều đã lởn vởn trong đầu óc tôi và bắt tôi phải suy nghĩ. Nhưng còn bạn, này Colita, bạn rõ ràng là cũng đang tư duy một cái gì khác chứ không còn vui vẻ. Colita trả lời, những điều bạn vừa bày tỏ cũng chính là tâm sự của tôi. Tại sao chúng ta phải ngồi đây để chứng kiến những cảnh tượng bất lành giả tạo? Chúng ta phải tìm kiếm một con đường dẫn đến sự thanh khiết, bình an. Khi Ubatissa nghe rõ sự thổ lộ mối băn khoăn của người bạn thân, chàng rất vui mừng, liền tán thành. Đây là một ý nghĩ rất tốt đẹp đã phát sanh đến chúng ta một cách tự nhiên, không có thành kiến nào chi phối cả. Vậy thay vì chúng ta uổng phí một đời để ràng buộc với những hưởng thụ vô ích, chúng ta thử dốc lòng tìm kiếm một giáo lý giúp chúng ta tìm ra con đường giải thoát. Và để thực hiện, chúng ta phải từ bỏ nhà cửa và của cải, trở thành kẻ vô gia đình, đi hành hương khắp bốn phương trời, không để những khoái lạc vật chất ràng buộc, tự do thảnh thơi tìm đạo như con chim ngàn cất cánh. Kể từ đó, đôi thanh niên quyết định sống một cuộc sống đời đạo sĩ. Giống như ngày nay, chúng ta thấy vẫn còn một số tu sĩ du phương trên khắp các nẻo đường nước Ấn Độ để tìm kiếm một tôn sư, một guru, tiếng Ấn Độ có nghĩa là thầy, để dắt dẫn mình tu theo một sở nguyện nào đó. Khi Colita và Ubatissa bày tỏ quyết định của mình đến những thuộc hạ tùy tùng, những thanh niên xu hướng đều chấp thuận và hầu hết tham gia vào chuyến trường chinh tầm đạo ấy. những thanh niên thuộc hạ của Kolita và Ubatissa cũng thoát ly gia đình, thoát bỏ sợi dây giai cấp của bà La Môn mà họ hằng đeo trên người. Cắt tóc, cạo râu rồi mặc vải xô màu đất, một thứ thường phục của những khất sĩ du phương. Tất cả cùng dẹp qua một bên những biểu hiện phân biệt giai cấp và những đặc quyền của gia tộc Bà La Môn giáo để bước vào cuộc đời vô giai cấp của những đạo sĩ. Hai, du phương tầm đạo. Một sự trùng hợp kỳ lạ là khi ấy Thái tử Sĩ Đạt Ta vâng lời vua cha cưới vợ, tức ngài bước sang giai đoạn thứ hai của kiếp chót làm người. Kolita và Ubatissa bỏ lại sau lưng sự hưởng thụ thế gian để bắt đầu cuộc đời du sĩ, thanh tịnh nội tâm và tìm đạo giải thoát. Cùng với hai nhóm tùy tùng, họ đã mở ra một giai đoạn đem mình tu luyện dưới sự chỉ dạy của một số tôn sư. Tương tự như Đức Bồ Tát đã làm sau đó với năm vị Kiều Trần Như trước khi ngài đắc đạo thành Phật. Thuở ấy, ở cổ Ấn Độ có nhiều giáo chủ nêu lên nhiều triết học khác nhau. Một số chủ trương hẳn thuyết vô đạo đức, tức đạo đức là sự vô ích. Một số khác đề cao thuyết định mệnh và một số khác truyền bá tư tưởng duy vật. Đôi bạn Kolita và Ubatissa nhận thấy sự sai lầm của những giáo thuyết như thế, nên chẳng bao lâu đã không màng để tâm nghiên cứu nữa. Tuy nhiên, tại Vương Xá Thành có một giáo chủ tương đối đáng học hỏi. Ông tên là Sanojaya. Theo lịch sử Ấn Độ thì ông chính là Sanojaya Belathabutta, được ghi trong kinh điển Phật giáo, tức là một trong sáu vị giáo chủ lớn nhất đương thời, còn gọi là lục sư, ngoại trừ Đức Phật. Đôi bạn Kolita và Ubatissa đã dẫn hai nhóm tùy tùng đến thọ giáo với ông ta và làm cho danh tiếng của Sanojaya trở thành vang dội. Triết học của Sanojaya là gì? Sử sách và kinh điển không ghi rõ. Khi khảo cứu, chúng ta chỉ thấy một số tư tưởng căn bản của Sanojaya được nhắc lại, mà đối với trí thức Ấn Độ thuở bấy giờ có thể gọi là đầy đủ để giúp họ hiểu thấu trọng tâm thuyết lý Sanojaya. Không như các giáo chủ khác, những người đã nêu lên một số lý thuyết và tính điều nhất định về một số vấn đề làm tiêu chuẩn. Sanojaya giảng dạy cái mà ông gọi là những biện chứng sâu xa nhất bằng một phương pháp dễ hiểu hơn. Ông dựa vào bốn câu hỏi. 1. Có một thế giới khác ngoài cái thế gian phàm tình hay không? 2. Sau khi tan rã xác thân, một người có thể tự động sanh ra ở một kiếp mới nhờ tâm hồn trong sạch không? 3. Bất cứ hành động nào, xấu hay tốt mà con người đã làm trong kiếp sống này có mang lại hậu quả gì trong kiếp sau không? Nếu có thì sự thưởng phạt sẽ như thế nào và số phận của những người ấy sẽ tiếp tục ra sao? 4. Một bậc đã hoàn toàn trong sạch, sau khi chết sẽ trở thành cái gì? Làm sao có thể chứng minh được trạng thái vĩnh viễn của một bậc hoàn toàn trong sạch? Hễ khi một trong những câu hỏi như thế được các tư tưởng gia cổ Ấn Độ đặt ra là Sanojaya liền đáp lại bằng một trong bốn cách trả lời sau đây: xác nhận, phủ nhận, một phần xác nhận, một phần phủ nhận, không xác nhận cũng không phủ nhận. Tuy nhiên, giáo chủ Sanojaya còn bổ túc thêm rằng, đối với những câu hỏi như thế, một trong bốn cách trả lời của ông không có cách nào được xem là giải pháp xứng đáng, vì những câu hỏi như vậy là những câu hỏi hàm chứa mâu thuẫn hai chiều không thể giải quyết được, nhị nguyên mâu thuẫn. Do đó, tốt hơn một học giả chớ nên phán xét về những vấn đề như thế. Ở đây chúng ta có thể để ý rằng bốn luận cứ ngụy biện, tương ứng nghịch lý hay nhị nguyên mâu thuẫn tìm thấy trong kinh điển Pali, Machihima Nakaya, Trung A Hàm, đoạn số 63. Chỉ có luận cứ số 4 là có chỗ tương đồng với lý thuyết Sanojaya, nghĩa là luận cứ có liên quan đến những gì sẽ xảy ra cho một đấng toàn thiện sau khi chết. Trong khi những giáo chủ, đạo sĩ khác binh vực một trong bốn cách ngụy biện duy lý trên như là một giải pháp của trường phái họ, như đúng, không đúng, đúng và không đúng, vừa đúng vừa không đúng, thì Sanojaya không để mình vướng vào bất cứ cái nào trong bốn luận cứ đó. Đặc biệt là ông không để mình bị mắc kẹt giữa sự xác nhận không thể chứng minh được và lý thuyết có tính cách tính điều. Chẳng hạn như có một số giáo chủ dùng khoa học thực nghiệm xác nhận rằng ngoài thế giới vật chất, không có thế giới vô hình, không có thiên chúng, không có định luật nhân quả, không có sự tái sanh sau khi chết. Nhờ thái độ đó mà ông trở thành khác hẳn những giáo chủ đương thời. Nói cách khác là ông chủ trương rằng đối với những vấn đề không thể thông giải, một giáo chủ nên giữ thái độ tránh né một cách vô tư và đừng bao giờ vô ý để cho thành kiến thiên về xác nhận hay bác bỏ dù trên lý thuyết. Do đó, chúng ta có thể thấy rằng Sanojaya có vẻ vững vàng trên phương diện ngụy biện và dường như ông muốn hóa chuyển cái thuyết tư duy nghiệm chứng ra thành thuyết bất khả tri luận. Nghĩa là ông giống như những nhà cụ thể học ngày nay, vì những điều ông thuyết ra biểu lộ tư tưởng hiện sinh biện chứng hơn là duy lý biện chứng. Vua Bình Sa của Vương quốc Ma Kiệt Đà thuở ấy có lần đã thuật lại với Đức Phật cuộc đàm thoại giữa nhà vua với đạo sĩ Sanojaya như sau. Một hôm khi trẫm đến thăm giáo chủ Sanojaya thuộc dòng họ Belatha và hỏi: "Thưa giáo chủ, ngài có thể kể cho trẫm nghe một quả phúc nhãn tiền của đời sống đạo hạnh ở kiếp này không?" Sanojaya liền trả lời vòng vo rằng: "Tâu đại vương, như đại vương đã biết, đối với câu hỏi phải chăng có một thế giới khác ngoài thế gian này, tôi đã trả lời nếu tôi nghĩ là có thì tôi nói có, nhưng tôi đã không nói như thế, nghĩa là tôi nghĩ không thể phủ nhận và ấy là sự thật. Tôi không nghĩ hay nói khác hơn được, tôi lại cũng không phủ nhận nó nữa. Tóm lại là tôi vẫn không nói có hay không có một thế giới khác ngoài thế giới này. Thì bây giờ câu hỏi đại vương về quả phúc nhãn tiền của một đạo sĩ hay kết quả của những hành động xấu và tốt trong kiếp này, hoặc đấng toàn thiện sẽ trở thành cái gì sau khi chết trong bất cứ phần nào của câu hỏi, tôi cũng sẽ trả lời như trước." Tức là, bạch Đức Thế Tôn, đạo sĩ Sanojaya thuộc dòng Belatha trước câu hỏi về quả phúc nhãn tiền và lợi ích của sự tu hành của trẫm đã tìm mọi cách nói quanh co, không trả lời rõ ràng vậy. Nhưng Kolita và Ubatissa thuở ấy chưa tìm ra một tôn sư nào giỏi hơn nên phải để ý đến Sanojaya, vì nghĩ rằng ít lắm quan điểm triết học của ông cũng có một sắc thái đáng nghe hơn những gì của các giáo chủ khác, nên họ đến nhận ông làm thầy. Nhưng sau một thời gian ngắn, cả hai nhận thấy Sanojaya sẽ chẳng đáp ứng được ý nguyện của họ, một phương pháp chữa trị đau khổ và phiền não. Ngoài ra đôi bạn còn linh cảm chắc chắn phải có một sự sống khác ngoài kiếp sống trần gian này, phải có những chúng sanh chỉ có hồn mà không có thể xác, như chư thiên chẳng hạn. Càng đi sâu vào thế giới vô hình, sự hiểu biết của họ dường như vượt khỏi tầm học thức của vị giáo chủ thuộc trường phái Hoài Nghi. Rồi một hôm, Sanojaya bỗng tuyên bố những đệ tử ưu tú nhất của ông đã tái sanh lên cõi trời này, cõi trời nọ. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với tiêu chuẩn Hoài Nghi của ông. Vì vậy, một hôm đôi bạn Kolita và Ubatissa đến gần Sanojaya và hỏi ông rằng Phải chăng ông còn những giáo thuyết bí mật chưa dạy, khác với những gì mà cả hai đã học? Sanozaya trả lời, chỉ có thế, và hai đệ tử đã học hết giáo thuyết của ta rồi. Nghe thế, đôi bạn tầm đạo không thể làm gì khác hơn là quyết định từ giả Sanozaya, tiếp tục con đường tìm chân lý. Đôi thanh niên nghĩ rằng vì muốn cầu sự giải thoát mà họ mới thoát ly gia đình, chứ mục đích của họ không phải là để học hỏi nghệ thuật né tránh những vấn đề bất khả tri luận một cách vô ích. Thế là lần thứ hai, đôi bạn lại phải tái diễn cuộc đời du phương tìm đạo. Lần này họ bất kể thời gian, lặn lội xuyên qua cả nước Ấn Độ, từ Bắc tới Nam, từ Đông sang Tây. Họ sẵn sàng chịu đựng cái ngột ngạt của bụi đường nắng chói và cái nóng như thiêu đốt của một quê hương nhiệt đới. Họ dầm mưa dãi gió và nhiều khi đã công khai tuyên bố với những bộ hành lý do tìm đạo của họ. Chúng ta là nạn nhân của sanh, già, bệnh, chết, nạn nhân của buồn rầu, than tiếc đau khổ, phiền não và tuyệt vọng. Chúng ta là nạn nhân của trầm luân. Chúng ta kiên trì đi tìm đạo giải thoát thì chắc chắn cuối cùng chúng ta cũng sẽ khám phá ra được nguyên nhân của những đau khổ ấy. Dĩ nhiên là trong khi du phương tầm đạo như vậy, Kolita và Upatissa đã gặp nhiều đạo sĩ Bà La Môn là những nhà thông thái tiếng tâm. Đôi thanh niên tầm đạo đã không tránh được nhiều cuộc thảo luận sôi nổi về tôn giáo, về tiên thánh, về thiên đường, về địa ngục, về ý nghĩa sự sống, về con đường giải thoát. Nhưng nhờ trí thông minh hiếm có, cộng với nghệ thuật biện luận bất khả tri nghiệm học được của Sanozaya, đôi bạn Kolita và Upatissa đã mau chóng nhận ra sự vô lý trong cái học mơ hồ của những nhà thông thái này. Trong khi không có một giáo chủ nào có đủ khả năng giải thông những câu hỏi sâu xa của họ, thì đôi thanh niên này lại có thể ứng đối một cách dễ dàng khi bị chất vấn. Không sử sách nào nói rõ là Kolita và Upatissa sao Sanozaya đã đi thọ giáo với ai, nhưng chắc chắn đôi thanh niên ấy làm sao tránh khỏi gặp những nhà thần bí học như tiên tri Bavari, một người đã đắc được thần lực rất cao, hoặc gặp hai vị thiền sư thuộc trường phái siêu thể vô biên luận. Chính Đức Bồ Tát cũng đã một thời gian là môn đệ trường phái này. Theo những sử liệu liên quan đến đời sống của họ, thì đôi bạn Kolita và Upatissa đã không gặt hái được gì nhiều với các danh sư này trong việc tu thiền hướng đến chứng ngộ giải thoát, giống như Đức Bồ Tát đã từng đạt được khi còn làm môn đệ thiền phái này. Chúng ta thử tìm hiểu nguyên nhân vấn đề ấy. Có hai khuynh hướng cho kẻ tầm đạo hay tu tập. Một là đạt được an ổn nội tâm và thanh tịnh tinh thần bằng cách tiến sâu vào thiền định. Hai là tìm kiếm một giáo thuyết rõ ràng, thông giải được mọi khía cạnh của sự sống, bao gồm cả giá trị hay ý nghĩa của thiền định. Hầu hết những kẻ đạt được an trụ tâm hồn bằng thiền định thường bị dừng lại ở đó, không thể tiến mạnh đến cứu cánh. Bởi họ một khi đã lọt vào trong sự vi diệu của quả thiền, họ hằng nhầm tưởng mình đã đến đích giải thoát. Và dù quả thiền có cao siêu cỡ nào đi nữa, cực lạc hữu biên ấy cũng chỉ kéo dài tới một số thiên niên kiếp mà thôi. Đối với loài người thì gọi là đại kiếp. Sau đó định phúc cũng phải tận lực trả thiền tâm của kẻ đắc định trở lại trong cái vòng sanh tử như trước. Trong tiền kiếp, điều này hẳn đã xảy ra nhiều lần đến Đức Bồ Tát, tiền thân Phật Thích Ca, cũng như đến Kolita và Upatissa. Mặc dù trọn kiếp này đôi bạn ấy không nhớ lại những hưởng thụ thiền lạc như thế, nhưng dường như trực giác vẫn khiến họ hiểu rằng thiền định và quả thiền không phải là cái đích cuối cùng, mà chỉ là một sự giải thoát tạm thời trong cái vòng đau khổ triền miên mà thôi. Bởi vậy, nguyện vọng trước tiên của họ là phải tìm ra đấng giải thoát, chỉ rõ cái nguyên nhân nối tiếp sanh diệt, chỉ rõ tại sao tâm và vật bị cột chặt với nhau trong cái vòng sanh tử phức tạp này. Nhưng sự làm sáng tỏ ấy không thể thực hiện được nếu không gặp một vị Phật, một đấng giác ngộ. Cho nên họ phải tiếp tục hành trình, tiếp tục cho đến khi bước chân tìm đạo dẫn dắt họ đến một đấng Phật tổ. Vào những thời xa xưa, không có Đức Phật xuất hiện, công phu tầm đạo giải thoát của họ thường bất thành, vì họ chỉ tối đa tìm ra một pháp môn thiền định nào đó, tu tập, đắc thiền, hưởng lạc, rồi sau cùng không còn nhớ thiền định. Những động cơ tầm đạo của họ trong kiếp này vốn là tiếng gọi tâm linh, chính họ không cắt nghĩa nổi, đã khiến họ không thể ngồi yên trước khi gặp Đức Phật. Đồng thời khi ấy, Đức Phật lại bắt đầu lăn bánh xe pháp để cứu độ chúng sanh. Và công trình tầm đạo của Kolita và Upatissa phải chuyển vào giai đoạn chót. Điểm cần nhấn mạnh ở đây là giả sử trong khi ấy, Đức Bồ Tát chưa thành Phật, đang tinh tấn thực hành đại nguyện, dùng thiền định đã từng thuần thục thuở thiếu thời để tiến về cánh cửa giác ngộ, thì đôi bạn Kolita và Upatissa cũng không thể nhờ thiền định tìm ra nấc thang giải thoát cao hơn, bởi họ chưa bao giờ trải qua cao điểm tu thiền như Đức Phật đã từng bước qua, và họ cũng không có tiềm lực tự mình giải thoát như Đức Phật. Đây là chướng ngại vi tế nhất đối với các hàng thanh văn giác. Chúng ta có thể gọi chướng ngại này là ranh giới giữa cực lạc và đau khổ, là hào quang của các bức tường an trụ che khuất cánh cửa giải thoát. Ngoại trừ bậc toàn giác, ai đến gần hào quang đầy phỉ lạc ấy cũng dừng lại. Nhưng người bao năm tháng trôi dạt đã tìm lại được ngôi nhà cũ, nhưng chỉ ngồi trước cửa, cảm thấy sung sướng một thời gian rồi quay lưng bỏ đi. Đáng lẽ họ phải vẹt hào quang bước vào trong ngôi nhà giải thoát ấy, thì hành giả lại làm cái việc nghỉ chân của những kẻ qua đường. Sau đó họ lại khởi hành vào một hướng luân hồi khác. Nhưng trường hợp của Kolita và Upatissa thì khác. Đôi thanh văn giác tương lai này lúc đó như hai tấm gương phản chiếu. Họ chợt thấy họ phải nhờ đến Đức Phật, vì chỉ có bậc giác ngộ mới có thể chỉ cho họ cách bước qua khỏi cái màn hào quang, bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn, cái vòng chứa cả khổ đau lẫn cực lạc mà trong quá khứ họ đã nhiều lần đến điểm chót rồi lại bỏ đi. 3. Tìm ra chân lý. Lúc ấy, Kolita và Upatissa hoàn toàn không biết rằng có Đức Phật. Họ tự nhiên từ bỏ đời sống của hai đạo sĩ du phương và quay về quê hương Ma Kiệt Đà của họ sau khoảng 20 năm ròng rã lang thang tìm đạo. Điều này xảy ra không lâu sau khi Đức Phật bắt đầu chuyển pháp luân, thuyết pháp lần thứ nhất tại vườn Lộc Giả. Tuy nhiên, đôi bạn Kolita và Upatissa vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm ra đấng giải thoát. Sau khi trở lại quê nhà, họ quyết định chia tay nhau, mỗi người đi một hướng, hy vọng gấp đôi sự tầm đạo như thế, may ra sớm có kết quả. Cả hai cùng ước hẹn với nhau rằng, ai tìm ra con đường bất tử trước sẽ lập tức thông báo cho người kia. Khi ấy, cả Kolita và Upatissa đã khoảng 40 tuổi, và nhằm lúc Đức Phật vừa cho phép đoàn đệ tử đầu tiên đi truyền bá chân lý. Đoàn Như Lai sứ giả ấy gồm 60 vị, tất cả là những thánh nhân. Mục đích đoàn thánh tăng này là đi ban bố giáo lý an lành và tiến hóa trong nhân loại. Còn Đức Phật, Ngài đích thân đến thành Vương Xá để tiếp độ vị vua nước Ma Kiệt Đà tên là Bình Sa Vương và nhận lãnh ngôi chùa Trúc Lâm do vua dân cúng. Phật đang có mặt tại ngôi chùa này thì Kolita và Upatissa vừa quay về thành Vương Xá, tạm thời ngủ trong viện của Sanojaya. Một hôm, Ubatissa đã ra đường phố, còn Kolita ở nhà. Chợt chàng thấy người bạn thân trở về với nét mặt vô cùng hớn hở mà từ xưa đến giờ chàng chưa bao giờ nhìn thấy. Phong độ của Ubatissa lúc ấy hoàn toàn khác hẳn, trang nghiêm và rạng rỡ. Kolita lập tức hỏi: "Này bạn, vẻ mặt bạn thật thỏa mãn, dung nghi bạn rất trong sáng. Phải chăng bạn đã tìm ra con đường giải thoát?" Ubatissa trả lời: "Đúng như thế, thưa bạn. Pháp giải thoát khỏi sự chết đã được khám phá." Rồi Ubatissa thuật lại rằng, trên con đường phố, chàng gặp một vị sa môn phong cách rất tự tại. Vị sa môn này đã làm cho chàng phát sanh lòng kinh cảm. Rồi chàng không ngần ngại hỏi vị sa môn xem tôn sư ngài là ai. Sa môn ấy chính là trưởng lão Asachi, một trong những vị đệ tử đầu tiên của Đức Phật và cũng là một trong 60 vị thánh A-la-hán. Trưởng lão Asachi còn xác nhận rằng ngài chỉ là một đệ tử của vị đại sĩ thuộc dòng họ Thích Ca. Khi Ubatissa yêu cầu sa môn Asachi ban bố giáo lý thì ngài nói rằng ngài không thể thuyết pháp được nhiều vì ngài mới thọ cụ túc giới mấy tháng, và ngài chỉ tiết lộ ngài vừa học được 4 sự thật sâu xa, tứ diệu đế mà ngoài bậc giác ngộ ra, phàm nhân không thể nào quán triệt. Nhưng Ubatissa liền cầu khẩn ngài chỉ dạy cho, dù một phần tinh yếu cũng đủ cho mình phân ra mối đạo. Trưởng lão Asachi nghiêm trang nhắc lại một kệ ngôn của Đức Phật rằng: "Pháp nào có nhân ấy, bậc giác ngộ đã thấy rõ nhân, ngài cũng tìm ra con đường diệt quả. Đây là giáo lý của các bậc đại sa môn." Kệ ngôn này sau khi được Đức Phật thốt ra đã trở thành câu nói gói trọn giáo lý giải thoát và trở thành triết học căn bản của đạo Phật xuyên qua bao nhiêu thế kỷ. Ubatissa nghe được ngôn kệ ấy liền đắc pháp nhãn trong tâm thức chứng quả nhập lưu Tu Đa Hoàn. Rồi khi chàng thuật lại cho Kolita nghe, người ấy cũng chứng quả tương tự, nghĩa là cả hai cũng giác ngộ rằng bất cứ cái gì sanh ra đều phải tan biến. Sự thấy rõ chân lý do bài kệ này soi sáng quả thật là một biến cố kỳ diệu. Đối với chúng ta ngày nay, 4 câu kệ ngôn trên đây không thể đã thông hết tâm thức si mê, nên chúng ta nghe mà cũng chưa trực nhận được ý nghĩa nào. Chiều sâu và chiều rộng của câu Phật ngôn ấy chỉ có thể biểu hiện đối với những ai đã từng nhiều kiếp tu tập hạnh, từ bỏ những dục lạc tạm bợ ở đời và hằng rèn luyện trí tuệ để thấy rõ lý vô thường, luôn luôn chi phối bởi nhân duyên điều kiện và chứng thực đạo bất sanh tử. Hơn nữa, câu kệ ngôn này vốn có tác dụng kỳ diệu đối với những ai trí tuệ đã chín mùi và từng thuần thục trong pháp quán xét các pháp hành thuộc nhân duyên điều kiện. Cộng thêm đôi bạn Ubatissa và Kolita đã sẵn sàng tâm thức đón nhận pháp bảo, nên kệ ngôn do trưởng lão Asachi thốt ra như một giọt nước rót vào chén nước đã đầy. Sự chứng quả nhập lưu Tu Đà Hoàn tự động phát hiện, khiến cho người nghe thấy rõ giải thoát niết bàn, vượt khỏi những sanh niệm thường tình mà thần chết lúc nào cũng chi phối. Chỉ trong một ánh lóe, pháp nhãn bừng sáng, trí thức giác ngộ phát sanh, họ đã thấy rõ lý bất sanh bất diệt. Đến đây cũng cần nhắc lại rằng, 3 vị đại đệ tử thân cận nhất của Đức Phật là Ananda, Xá Lợi Phất, Ubatissa Sariputta và một kiền liên Mahamoggallana đã đắc quả nhập lưu Tu Đà Hoàn không phải nhờ nghe pháp bảo từ cửa miệng Đức Phật mà từ các sa môn thừa truyền Phật giáo. Ananda thì do thầy tế độ, một thánh A-la-hán tên là Buna Mantani Buddha. Ubatissa Sariputta Xá Lợi Phất thì do trưởng lão Asachi, còn Kolita Moggallana, một kiền liên, thì do người bạn vừa đắc quả Tu Đà Hoàng, chưa đạt tới thánh quả A-la-hán, ám chỉ Upatissa, Xá Lợi Phất. Để có thể đạt tới một sự giác ngộ kỳ diệu như thế, Kolita Mogolana phải có một niềm tin nơi trí tuệ của bản thân lẫn niềm tin trong chân lý vô cùng vững chắc. Và lẽ dĩ nhiên điều đó là một sự thật, không còn nghi ngờ nữa. Nghe xong kệ ngôn đầy nhiệm màu ấy, Kolita Mogolana liền hỏi nơi cư ngụ của Đức Bổn Sư Đấng Toàn Giác. Khi nghe Upatissa thuật là Phật ở tại Trúc Lâm Tịnh Xá, Cetavana Vihara cách đó không xa, Kolita Mogolana liền tỏ ý muốn đến yết kiến Đức Thượng Sư lập tức. Nhưng Upatissa trầm tĩnh đề nghị: "Này bạn, trước tiên chúng ta nên đến gặp thầy Sanojaya và thông báo cho ông biết chúng ta tìm ra đạo bất tử. Nếu thầy ấy hữu duyên, thầy cũng sẽ bước vào ánh sáng chân lý như chúng ta. Đó là một cách chúng ta tỏ lòng biết ơn thầy đã một thời cho chúng ta học đạo. Còn nếu thầy chưa phát hiện cơ duyên thì thầy sẽ suy nghĩ lại. Biết đâu sau này thầy sẽ nhờ chúng ta đưa đến ra mắt Đức Phật. Chừng đó khi nghe pháp bảo nơi kim khẩu Đấng Toàn Giác, thầy sẽ chắc chắn chứng được đạo quả. Sau đó đôi bạn đến gặp giáo chủ Sanojaya và nói rằng: Thưa thầy, thầy đã hay chăng có một bậc toàn giác xuất hiện trên đời, đang ban bố chánh pháp, làm cho những môn đồ của ngài sống một đời sống trong sạch, giải thoát. Mời thầy hãy cùng chúng tôi đến yết kiến Đấng Toàn Giác." Nhưng giáo chủ Sanojaya đã không quan tâm đến những lời yêu cầu chân thành của hai người đệ tử. Ngược lại, ông còn khuyến dụ Kolita Mogolana và Upatissa lãnh đạo những tùy tùng cũ của mình lập ra một trường phái mới ngang hàng với ông. Nếu đôi bạn này chấp thuận, họ sẽ trở thành những bậc tôn sư thụ hưởng oai danh của các hàng giáo chủ. Nhưng Kolita Mogolana và Upatissa đã bày tỏ lòng dứt khoát, không còn muốn dính mắc với bất cứ danh vị gì trong cõi đời, dù cho cao cả đến đâu đi nữa. Đôi bạn trí thức đã nhiều lần lặp lại quyết tâm cuối cùng không lay chuyển của họ, để vị thầy cũ ấy thấy rằng chẳng còn cách nào lung lạc được họ nữa. Rốt cuộc giáo chủ Sanojaya đành chịu thất vọng. Ông rất khổ tâm trước sự ra đi của hai đệ tử xuất sắc này. Ông buồn bực la lên rằng: "Ta không thể làm được, ta không thể làm được. Ta đã là một bậc tôn sư từ bao nhiêu năm qua, ta có đông đảo tín đồ, ta không thể trở thành hàng đệ tử. Như thế chẳng khác nào ta đem cái hồ rộng lớn đổi lấy một vũng nước chật hẹp tầm thường." Nhất thời, tâm hồn ông bị xung đột giữa hai ước vọng đạt được thánh quả và ước vọng muốn hưởng thụ địa vị cao sang. Và ước vọng thứ hai thuận với lòng ham muốn đã thắng thế, khiến ông hoàn toàn bất chấp những lời khuyên của đôi đệ tử thông thái. Thuở ấy, Sanojaya có khoảng 500 môn đồ. Khi những môn đồ này hay tin Kolita Mogolana và Upatissa đã quyết định đến quy y Phật, tất cả đồng loạt muốn đi theo. Một nửa số ấy suy nghĩ: "Rồi đây Sanojaya sẽ còn lại một mình nên không nỡ, chỉ đi một đoạn đường rồi quay trở lại." Nhưng đã muộn, giáo chủ Sanojaya trước cảnh mất hết môn đồ lại bị phiền não, thất vọng lẫn hoang mang công phạt, nên đã uất ức, hộc máu tươi mà chết. 4. Tinh tấn theo lời Phật dạy. Bây giờ, đôi bạn Upatissa và Kolita Mogolana đang dẫn đầu 250 môn đệ hướng về phía Trúc Lâm Tinh Xá. Khi ấy Đức Phật đang thuyết pháp giữa hàng tăng chúng. Ngài thấy đôi bạn từ xa đi tới, liền nói rằng: "Này chư tỳ kheo, hai người sắp đến kia tên là Kolita Mogolana và Upatissa là hai nhà trí thức. Họ sẽ là những đại đệ tử ưu tú của Như Lai. Họ là một đôi bạn phước duyên song toàn. Lúc đến gần, Kolita Mogolana và Ubatissa đồng kính cẩn lễ bái Đức Thế Tôn. Họ chấp đôi bàn tay nâng cao ngang trán và cúi lạy tận bàn chân Đức Phật, rồi cả hai cùng nói: Lạy Đấng toàn giác, xin Ngài cho phép chúng con gia nhập Phật giáo và được nhận lãnh đầy đủ phẩm hạnh xuất gia trong hàng tăng chúng. Đức Thế Tôn liền phán rằng: Hãy đến, Như Lai công bố quý vị sẽ là những sa môn, sẽ sống đời đạo đức thanh tịnh để chấm dứt phiền não. Những lời tuyên ngôn trên của Đức Phật chính là sự ban bố phẩm vị tỳ kheo, không những chỉ cho đôi bạn Kolita Mogolana và Ubatissa, mà luôn cả cho những tùy tùng của họ nữa. Và kể từ đó, Ubatissa được gọi là Sariputta, Xá Lợi Phất, có nghĩa là người con trai của bà Sari. Sari được phiên âm là Xá Lợi, Buddha được phiên âm là Phất. Vì Buddha nghĩa là con, nên có khi Sariputta được dịch là Xá Lợi Tử. Sari là tên của mẹ ngài, còn Kolita Mogolana được gọi là Maha Mogolana, Đại Mục Kiền Liên, có nghĩa là con lớn của dòng họ Mogolana. Sau khi tất cả đã được Đức Phật ban bố phép xuất gia đầy đủ, trên 250 tân tỳ kheo còn được nghe Đức Thế Tôn thuyết cho một bài pháp có ý nghĩa thông giải những phép học căn bản, khiến tất cả đều đạt được đạo quả nhập lưu. Và sau đó chẳng bao lâu, họ đã đắc quả A-la-hán. Riêng Sariputta và Maha Mogolana kể từ ấy phát tâm ở nơi thanh vắng để tu tập. Lần này, đôi bạn trí thức tự tách rời mỗi người một ngã, không ở chung một chỗ như trước. Sariputta, Xá Lợi Phất lưu ngụ trong vùng phụ cận thành Vương Xá và ngày ngày tu thiền trong một hộc núi gọi là Động Heo, có sách nói là Động Gấu. Ở đó ngài cũng thuận đường đi khất thực và luôn tiện đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Mỗi lần Sariputta, Xá Lợi Phất nghe pháp của Phật về, ngài tự mình thanh tịnh quán xét và tìm ra ý nghĩa sâu xa, thấu đáo. Ngài hành trì như thế đến 14 ngày mới đạt tới thánh quả giải thoát Arahatta, A-la-hán, một trạng thái tiêu diệt toàn bộ phiền não và trở thành Savaka, thanh văn giác. Còn Maha Mogolana thì không sử sách nào nói rõ tại sao ngài lại chọn nơi ẩn tu xa xôi tận rừng núi tại ngôi làng Kola Valabutta thuộc vương quốc Ma Kiệt Đà, Magadha. Ở đó, với một sự tinh tấn bất thối, ngài luôn luôn giữ tâm trong pháp thiền, ngay cả trong lúc đi kinh hành hay trong những oai nghi khác. Mặc dù vậy, ngài vẫn bị những cơn buồn ngủ nặng nề tràn ngập. Ngài không muốn đầu hàng những hôn trầm này, nhưng ngài vẫn bất lực, không thể giữ cho thân mình ngồi thẳng và đầu vẫn gục xuống. Có những lúc ngài phải vận dụng toàn lực để mở rộng đôi mí mắt, không cho nó khép lại. Đây là một trạng thái rất dễ hiểu, bởi khí hậu vùng nhiệt đới oi bức và bởi sau những năm dài du phương tầm đạo, đạo đức Maha Mogolana giờ đây thân thể phải mệt mỏi và những cơn buồn ngủ đến với ngài là một sự tự nhiên. Nhưng Đức Thế Tôn, bằng đức tánh chăm sóc của một bậc thầy đến hàng đệ tử, Phật dù biết vậy vẫn không ngừng theo dõi mọi sinh hoạt của Maha Mogolana. Đức Phật tuy ở xa, nhưng với nhãn lực siêu phàm, ngài đã thấy rõ những trở ngại tu tập của người tân môn đồ đó, nên dùng Phật lực hiện ra trước mặt Maha Mogolana. Khi Maha Mogolana thấy Phật đang đứng trước mặt mình, một phần lớn sự buồn ngủ, sự mệt nhọc tự nhiên bị biến mất. Bây giờ Đức Thế Tôn mới hỏi ngài: Phải chăng Maha Mogolana đang ngủ gục? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật bèn dạy, tám phần pháp giải trừ chướng ngại hôn trầm hay buồn ngủ như sau. 1. Nay Maha Moggallana, đừng nghĩ rằng có cơn buồn ngủ đang ở trong ông, rồi chú ý đến nó, giữ tâm như thế cơn buồn ngủ sẽ biến mất. 2. Nếu làm như vậy mà hôn trầm không đi mất, thì ông nên nhớ lại những lời dạy của Như Lai và suy gẫm. Khi ông nhớ đủ, rồi soi xét ý nghĩa giải thoát, thì hôn trầm sẽ biến mất. 3. Nhưng nếu nhớ đủ Phật ngôn như thế mà hôn trầm không biến mất, thì ông nên lặp lại sự phán xét ấy một cách chi tiết hơn về các pháp hữu vi của Như Lai đã dạy. Hôn trầm sẽ theo đó mà biến mất. 4. Nhưng nếu hôn trầm cũng không biến mất, thì ông đem tâm ý phổ vào xúc giác, cọ mạnh đôi vành tai và xoa bóp tứ chi, thì hôn trầm hay cơn buồn ngủ sẽ biến mất. 5. Khi làm như vậy mà hôn trầm cũng không đi mất, thì ông nên đổi oai nghi, để tâm và ý duyên vào động tác, như đứng dậy đi rửa mặt bằng nước mát, rồi phóng tầm mắt quan sát tất cả 10 phương 8 hướng. Đoạn ông nhìn lên bầu trời, quan sát mọi tinh tú, không gian, thì hôn trầm sẽ biến mất. 6. Nhưng nếu làm như thế mà hôn trầm vẫn không biến mất, thì ông nên chăm chú đến ánh sáng. Nếu ấy là ban ngày thì lấy ánh sáng mặt trời làm đề mục, ban đêm thì lấy ánh sáng tinh tú, trăng, sao làm đề mục. Đây là cách làm cho tinh thần sáng lạng, không bị u ám. Hôn trầm sẽ biến mất. 7. Nhưng nếu dùng ánh sáng bên ngoài mà hôn trầm không biến mất, thì ông quay lại soi xét nội tâm, lấy nội tâm làm đề mục và cố gắng xem kỹ từng ý nghĩa, giống như lấy ánh sáng tinh thần để rọi thẳng vào tâm thức để thấy rõ từng chập tư duy khác nhau. Đừng để một thứ tư duy nào hiện lên trong đầu ông mà ông không biết. Đồng thời ông đứng dậy đi kinh hành, làm thế hôn trầm sẽ biến mất. 8. Như thế mà hôn trầm vẫn không biến mất thì ông có thể nằm xuống, biết rõ mình đang nằm như một con sư tử, vai mặt ở dưới, vai trái ở trên, hai chân duỗi thẳng, kê lên nhau, giữ trong tâm một ý niệm mạnh mẽ là ta phải biết mình toàn thân đang nằm như thế nào. Nếu thân thể ta mệt mỏi thì ta để cho nghỉ ngơi, nhưng ta không say đắm trong sự nghỉ ngơi ấy thì hôn trầm sẽ biến mất. Này Maha Moggallana, ông nên tinh tấn hành trì 8 phương pháp này. Trên đây, Đức Phật đã hướng dẫn Ngài Maha Moggallana một phương pháp tiệm tiến để giải trừ sự hôn trầm. Điểm quan trọng nhất và hữu hiệu nhất là đừng để tâm mình bị lôi kéo bởi ý nghĩ cho rằng cơn buồn ngủ hay hôn trầm đang xảy đến và tiếp tục. Dĩ nhiên điều này rất khó làm. Nếu hành giả không thành công, họ có thể tập trung nghị lực suy xét những lời Phật dạy, hoặc tự đọc thuộc lòng những lời dạy ấy. Khi giải pháp hướng dẫn trí nhớ hay tinh thần không đem lại kết quả, hành giả có thể quay sang giải pháp tác động thân thể như kéo mạnh vành tai, lắc lư thân mình, chuyển vận huyết mạch bằng cách xoa bóp tứ chi, rửa mặt bằng nước lạnh, vân vân. Nếu vào ban đêm, họ nên ngước mặt lên bầu trời, hướng sự chú ý vào vô biên thâm thẳm của vũ trụ, không gian đầy tinh tú. Ban ngày thì nhìn ánh sáng rực rỡ của vầng thái dương, vân vân. Những tác động ấy vừa có thể kích thích giác quan, nhất là xúc giác và thị giác, vừa có thể đưa tâm ý câu hữu với mọi đối tượng thiên nhiên bên ngoài. Làm tất cả những điều ấy có thể giúp hành giả vượt qua cơn buồn ngủ. Như trong Theragatha, Tôn Túc Kệ Ngôn có lời lưu lại của một thánh tăng như sau: chớ lùi bước vì hôn trầm mê ngủ, nhìn không gian sao sáng chiếu lung linh, khi đêm đến tâm mà như tinh tú, tuệ tâm soi bừng giác tánh nơi mình. Khi áp dụng tất cả các cách ấy mà hành giả không thắng nổi sự hôn trầm, lúc bấy giờ có thể quay về với ánh sáng nội tâm mà nhiều nhà thần bí học đã nói, hay nói một cách khác là quay về với sức mạnh kỳ diệu của giác tánh, là hạt giống lành đã gieo do sự tu tập thiền định trong một kiếp nào đó. Sức mạnh hay ánh sáng nội tâm ấy sẽ giúp hành giả vượt ra ngoài sự chi phối xác thịt của cuộc đời hiện tại. Trong trường hợp này, hành giả sẽ không còn phân biệt ngày hay đêm, bởi vì ánh sáng nội tâm không để cho lằn mức giữa hai cái ấy, đêm và ngày, hiện hữu nữa. Nhờ với một tinh thần tự soi sáng, hành giả có thể loại bỏ như một trời phạm thiên toàn diện cảnh giới của ngày lẫn đêm vốn chỉ là những hiện tượng giả lập của cảm quan. Khi Đức Phật trong các điều dạy thứ 5, thứ 6, thứ 7 nhắc đến tinh tú, bầu trời, ngày đêm, vân vân, tức là Ngài muốn ám chỉ những gì Maha Moggallana đã từng trải qua hay từng an trụ trong kiếp này hay kiếp trước. Đối với chúng ta, 8 lời dạy này tỏ ra quá bình thường bao nhiêu thì đối với Maha Moggallana có ý nghĩa đặc biệt bấy nhiêu. Sự thắp lại ánh sáng nội tâm ấy có ghi rõ trong bài kinh số 33 của bộ Trường A Hàm như một trong 4 cách phát triển thiền pháp dẫn đến trí tuệ và quang kiến. Nếu tinh tấn cỡ ấy mà hôn trầm đòi hỏi giấc ngủ của xác thân không chấm dứt, thì hành giả bắt buộc phải kinh hành. Kinh hành nhưng tâm trí không được lìa khỏi tầm soi sáng nội tâm bằng thiền lực để tiêu trừ mệt mỏi do hôn trầm gây ra. Tuy nhiên, nếu bằng cả sự soi sáng nội tâm ấy mà hành giả vẫn không đạt được kết quả, thì bấy giờ họ có thể nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát, vì đó là sự phản ứng tự nhiên của thân thể, chứ không phải do tánh lười biếng thúc giục xác thân đòi hỏi. Hành giả chỉ cần nằm để điều hòa oai nghi cùng quân bình sự quá độ trong chốc lát, chứ không phải để hưởng thụ. Vì vậy họ sẽ nhanh chóng ngồi dậy khi sự hôn trầm trôi qua. Trong bài kinh số 33, Đức Phật dạy Ngài Maha Moggallana cách tiêu trừ hôn trầm còn một đoạn tiếp. Này Maha Moggallana, ông nên tu tập xa hơn nữa bằng cách tự mình nhắc nhở rằng, khi đứng trước những thí chủ hay khất thực, ta không nên tỏ ra ngã mạn, không nên có ý niệm trông đợi vật thí. Nhiều khi những thí chủ ấy bận rộn không hay sự hiện diện của ta, chứ không phải họ thờ ơ. Nếu ta ngã mạn và trông chờ vật thí, ta sẽ tưởng rằng họ lạnh nhạt với ta và do đó phiền não nổi lên. Chỉ vì không nhận được bố thí mà một sa môn trở nên bất tịnh, trở nên khích động, trở nên nóng giận và mất hết an trụ là một điều trái đạo giải thoát. Này Maha Moggallana hay Mục Kiền Liên, lại nữa, ông nên giữ nết hạnh tự mình nhắc nhở rằng, ta không nên nói điều tranh luận, vì sự bàn cãi chỉ khiến ta nói nhiều, khiến ta bị kích thích, khiến ta mất quân bình và khiến ta khó định tâm trong thiền pháp. Ở đây Đức Phật đã chỉ ra 2 trường hợp gìn giữ hạnh kiểm, 2 trường hợp tránh sự loạn động và bất an nội tâm. Cả 2 trường hợp này đều nằm trong thói quen tiếp xúc hàng ngày giữa một bậc xuất gia với các thiện tính. Trong trường hợp thứ nhất, một bậc xuất gia thường mong mỏi Phật tử nhìn nhận mình là một sa môn và hãnh diện với địa vị lãnh đạo tinh thần ấy, rồi đòi hỏi mọi người phải kính trọng. Nếu các hàng tại gia vì sơ ý hay bận rộn công việc sinh nhai mà thiếu quan tâm đến họ, họ sẽ trở thành lo lắng, sẽ trở nên bất mãn. Trường hợp thứ hai, trong khi biện luận thường có sự tự đắc về cách biểu dương, óc nhận xét sắc bén, tự cao cho rằng ta biết nhiều hơn kẻ khác, hay ta hữu lý hơn để áp đảo người đối thoại, thường làm cho người tranh luận bất tịnh. Kết quả, kẻ ham thích tranh luận chỉ phí bỏ một số thì giờ quý báu đáng lẽ phải dùng trong việc tu tập, phí bỏ hơi lực và để tim óc kích động mất bình an một cách vô lối, mà không gặt hái được thiện pháp đáng khen nào. Kẻ dễ vui và thiển cận thường để mình rơi vào các sinh hoạt bất tịnh như thế, nên họ không những khó tập trung được thần trí phàm phu, còn khi muốn tu thiền, họ sẽ gặp rất nhiều chướng ngại. Sau khi Đức Phật dạy cho Maha Moggallana hay Mục Kiền Liên 8 cách vượt qua sự hôn trầm và 2 trường hợp tránh xa sự kích động, Maha Moggallana liền bạch hỏi Phật như vậy: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài giải nghĩa tóm tắt, làm thế nào để một đệ tử có thể tự mình tiêu diệt hoàn toàn khát vọng, giải thoát và đạt tới cứu cánh cuối cùng, không còn bị trói buộc trong phiền não, được sống đời sống thánh thiện và trong sạch hơn cả chư thiên và nhân loại? Này Maha Moggallana hay Mục Kiền Liên, một bậc xuất gia nhờ tinh tấn tu tập mà nhận thức được rằng không có gì đáng cho ta dính mắc, tức là họ bắt đầu biết rõ mọi vật, và khi họ biết rõ mọi vật thì họ sẽ hiểu rõ mọi vật. Khi một sa môn hiểu biết đầy đủ mọi vật thì bất cứ cảm nghĩ nào họ trải qua, dù vui sướng hay đau khổ hoặc vô vị, họ cũng đều thấy nó ở trạng thái vô thường. Họ sẽ nhìn nó một cách vô tư, không để nó lôi kéo, và sẵn sàng buông bỏ. Khi một vị sa môn trở thành thanh tịnh như thế thì họ sẽ không ham thích bất cứ cái gì trong đời này. Không ham thích thì họ không khao khát, và không khao khát họ sẽ không vướng mắc, tức là họ đạt tới chỗ hoàn toàn tiêu diệt dục vọng, chấm dứt tái sanh, sống đời sống thánh thiện. Rồi họ sẽ biết rõ rằng công trình tu tập giải thoát của họ đã viên mãn. Sau khi Maha Moggallana nhận được những lời giáo huấn do Đức Phật đích thân truyền dạy, Ngài liền vững tâm hành đạo với một quyết tâm bất thối. Mục Kiền Liên đã tranh đấu với 5 pháp chướng ngại một cách dũng mãnh phi thường. Hơn nữa, trong suốt những năm dài làm đạo sĩ du phương tầm đạo, Ngài đã thành công một cách vững chắc việc dẹp bỏ các ác ý và những đam mê trần tục. Ấy chính là 2 trong 5 chướng ngại ngăn cản hành giả tiến vào thánh lưu. Hiện tại, với sự hỗ trợ của Đức Phật, Ngài Mục Kiền Liên vừa chiến thắng sự lười biếng và hôn trầm, chướng ngại thứ 3. Đồng thời, Ngài loại bỏ được bất định và lo âu, chướng ngại thứ 4, bằng cách tránh những va chạm xã hội vô ích. Sau cùng, Ngài tiêu diệt được hoài nghi, tức pháp chướng ngại thứ 5, bằng cách hành theo lời Phật dạy, là định tâm quán xét thấy rõ bộ mặt giả tạm của vạn vật, từ đó cắt đứt tình cảm dính mắc. Khi đã loại trừ được 5 pháp chướng ngại ấy, Maha Moggallana đạt đến trí tuệ thanh tịnh, vượt qua khỏi mọi hấp dẫn vật chất ở đời, và bằng một tri kiến sắc bén, Ngài chọc thủng bức màn vô minh vi tế che đậy sự thật của cuộc sống, thấy rõ giải thoát niết bàn, trạng thái không còn dư sót phiền não. Lúc Maha Moggallana đạt tới sơ thiền, tâm đang phỉ lạc trong sự an trụ một thành công vi diệu mà người thường không thể nào hiểu được. Văn tài thế gian dù lỗi lạc đến đâu cũng không thể nào diễn bày chính xác được, thì dần dần những tư tưởng trần tục len lỏi vào thiền tâm của Ngài, gây vọng động. Đức Phật nhờ pháp nhãn đặc biệt liền biết rõ như thế. Ngài lập tức hiện đến để hỗ trợ vị đệ tử này, nghĩa là khi Maha Moggallana bị 5 pháp chướng ngại bao vây trở lại thì đã có Đức Phật bên cạnh tế độ. Nhưng những lần sau này, Phật không nhắc nhở một cách chi tiết như trước. Ngài chỉ thông giải thẳng vào chỗ chướng ngại tái phát là đã có thể giúp Moggallana vượt qua sự bế tắc. Đức Thế Tôn còn lưu ý Maha Moggallana rằng, chớ nên phỉ lạc và tin tưởng nơi sự đắc thiền, mà phải giữ vững thiền tâm hơn nữa để có thể tiến xa hơn khỏi mục tiêu nhất quán. Maha Moggallana nhờ lời dạy này của Đức Phật mà từ đó về sau, khi an trụ vào sơ thiền, Ngài không bị những ý nghĩ trần tục quấy nhiễu nữa. Khi đã vững chắc trong sơ thiền, Maha Moggallana tiến lên nhị thiền. Trong kinh Tạp A Hàm, đoạn 20 dòng 1 gọi là thanh tịnh tâm, bởi vì trong ấy mọi ý nghĩ đều biến mất, rồi từ đó Ngài phát triển tới đệ tứ thiền một cách tuần tự. Sau này chính Maha Moggallana tiết lộ Ngài đã thực hành thiền định bằng phương pháp nhị lập, trước tiên là phát triển định lực, rồi sau phát huy quán lực. Trên con đường tiến đến giải thoát hoàn toàn bằng tuệ giác ngộ, các bậc thiền có thể xem như những giai đoạn sử dụng thần lực, một mặt đưa đến nhiều khả năng siêu nhiên, mặt khác mở được cửa ngõ, bước vào ánh sáng toàn giác. Phương pháp tu chứng nhị lập này là bí quyết then chốt để Maha Moggallana trở thành một bậc A-la-hán thượng thặng giữa các hàng thanh văn giác. Nói cách khác, chúng ta có thể tóm lược rằng, để đạt đến giải thoát tâm linh, chính thiền định đã giúp cho Maha Moggallana trước tiên loại trừ 8 pháp thế gian. Sau đó khi thuần thục tuyệt mức trong các bậc thiền vô sắc, Ngài mới có đủ quán lực tận trừ những sở định vi tế, như phỉ lạc trong quả thiền chẳng hạn. Nghĩa là Ngài tiến mạnh trên con đường giải thoát bằng thiền pháp nhị lập, tức là vững vàng trong an trụ, rồi mới đủ tịnh tâm phát triển minh sát. Minh sát bắt đầu từ tứ thiền về sau. Khi lấy đệ tứ thiền làm nền tảng minh sát, hành giả sẽ giữ tâm được trong trạng thái vô ký, tức là tâm nào đến thì tự thấy nó đến, tâm nào biến đi tự thấy nó đi. Vô tư không lay động, hoàn toàn vượt ra khỏi mọi ý niệm, sanh từ vạn pháp hữu vi hay điều kiện. Nhờ đó, các pháp giác ngộ mới được soi sáng. Theo chú giải, trạng thái tâm vô ký là trình độ tâm đã ổn định bậc cao, vượt ra ngoài tâm ghi nhận những đối tượng ngoại cảnh cũng như nội cảnh hay tư duy. Tâm ở trình độ này chỉ còn giác tỉnh, biết rõ mình đang vừa sống và vừa chết từng sát na, nên ý thức hoàn toàn được giải trừ khỏi những ảo ảnh vô thường, tham ái, vân vân. Sự dẫn giải này trong kinh điển quả phù hợp với lối tu chứng của Ngài Maha Moggallana khi Ngài áp dụng pháp tu thiền nhị lập, an trụ rồi minh sát, đã được nhiều học giả Phật giáo bàn đến bằng hai danh từ phạn ngữ Animitta Cetovimutti. Tuy nhiên, khi thành công trong thiền định, hành giả không khéo lại bị rơi vào vòng một ý niệm vi tế là tưởng ta được giải thoát, không còn bị các pháp hữu vi chi phối, vì hành giả lúc này đang trực nhận một loại phỉ lạc rất siêu thoát, không phải thứ phỉ lạc do dẹp được 8 pháp thế gian, mà là một loại phỉ lạc trong trụ pháp thanh tịnh xuất thế. Đây cũng là một loại dính mắc và là một sự dính mắc vô điều kiện và rất khó kiến nhận. Loại dính mắc này chính là bức màn che án sự giác ngộ sau cùng. Nó chỉ có thể bị loại trừ bằng thanh lọc siêu đẳng, mà ngoài các bậc toàn giác toàn tri ra, không có một trí tuệ thế gian nào có thể diễn tả được. Nhưng Ngài Maha Moggallana nhờ Đức Phật đã hỗ trợ nên có thể vẹt được cái màn che án vi tế sau cùng này, để đạt đến phẩm cách hoàn toàn giải thoát. Giải thoát một cách rốt ráo và tròn đủ tuệ trực giác từ mọi khía cạnh, ngay cả khía cạnh dẹp được cảm thức là mình đã giải thoát. Chính Maha Moggallana đã xác nhận rằng sự đạt được quả vị giác ngộ của một sa môn nếu có Đức Phật hỗ trợ là một chứng quả tuyệt luân nhất. Kinh gọi sự chứng quả này nghĩa là thần tuệ siêu đẳng, bao gồm cả 5 loại thần thông và 6 thức thần trụ, có có thể chế phục dễ dàng mọi nhân ác, cho dù nhân ác ấy đến từ một đối thủ nhiều thần thông nhất trong tam giới. Sự tu chứng ấy của Maha Moggallana đã kéo dài trong một tuần lễ. Thực ra 7 bữa ấy là 7 bữa phối hợp tất cả những gì mà Ngài đã rèn luyện trong nhiều kiếp qua. Vì đạo quả Ngài đạt được là một loại đạo quả độc đáo, rất ít thánh nhân đạt được. Chúng ta có thể tưởng tượng nổi độ tinh tấn và lòng quả cảm của Ngài Maha Moggallana trong suốt thời gian ngắn ngủi này. Bởi vì vai trò một đại thanh văn giác là vai trò mà những phẩm hạnh siêu nhiên gặt hái được, cần một công phu tu tập thượng thừa mới xứng đáng và mới có thể vượt thắng nổi những xiềng xích ràng buộc vô cùng mạnh mẽ đã mọc rễ một cách vi tế trong tâm. Kinh có thuật lại rằng Đức Phật trong 4 giờ thuộc khắc thứ nhất đêm tiến lên phẩm hạnh toàn giác, Ngài đã nhớ được 91 kiếp thế gian. Đối với một đấng giác ngộ, sự có mặt của không gian và thời gian sẽ bị tan biến khi cường độ giải thoát đang tiếp diễn. Tương tự như thế, Maha Moggallana cũng vừa thể nhận sự vượt khỏi thời gian và không gian để tổng kết công đức của suốt bao nhiêu kiếp chỉ trong vòng một tuần lễ. Ở đây, khái niệm về không gian và thời gian hoàn toàn bị xóa. Một phàm nhân đang bị cầm tù bởi 5 giác quan và ý thức nhiễm đầy dục vọng, không thể nào hiểu nổi, chỉ trong vòng 7 ngày, một thanh văn giác thượng thừa như Maha Moggallana đã có thể vượt dòng thời gian và vượt khoảng không gian vô hạn để trực nhận. Tất cả chỉ là một con số 0. Maha Moggallana hay một kiền liên còn nói rõ trong kinh Anguttara Nikaya, cuốn 4, trang 167-168 rằng tuy Ngài đã đắc quả thánh nhanh chóng bằng tinh tấn vượt kỷ lục, nhưng trên thực tế trong một tuần lễ ấy, Ngài đã tiến hóa khó khăn vì phải nhờ tới sự hỗ trợ dồi dào của Đức Phật. Còn Sariputta hay Xá Lợi Phất thì khác. Mặc dù vị đại thanh văn giác thứ 2 này đã đắc thánh quả chậm hơn một tuần lễ, tức trong 14 ngày, nhưng nhờ vậy mà tiến hóa của Ngài thoải mái hơn. Maha Moggallana hay Mục Kiền Liên tiến lên thánh quả nhanh hơn Sariputta hay Xá Lợi Phất vì nhờ có Đức Phật đích thân hướng dẫn và hỗ trợ. Còn Sariputta, Phật không làm vậy là vì Ngài biết rằng Sariputta có trí tuệ đặc biệt, có thể tự mình tiến lên thánh quả một cách độc lập. Năm, những thanh văn xuất sắc. Trong Mahabhadana Sutta, bài kinh thứ 14 thuộc bộ Digha Nikaya, trường A Hàm, Đức Phật đã đề cập đến những vị chánh đẳng chánh giác trong quá khứ và xác nhận rằng các vị chánh đẳng chánh giác ấy mỗi vị đều có 2 đệ tử lãnh đạo và 1 đệ tử hậu cần. Rồi trong một chỗ khác, kinh Samyutta Nikaya, Phật còn nói rằng tất cả những bậc chánh đẳng chánh giác trong quá khứ và tương lai đã hay sẽ có 1 đôi đệ tử xuất sắc nhất. Mỗi khi có đấng toàn giác xuất thế, 3 vị đại đệ tử này, tức 2 vị lãnh đạo tăng chúng và 1 vị hậu cần rất cần thiết, Ngài ví họ như 3 vị cầm đầu 3 bộ quốc phòng, nội vụ và tài chánh của 1 nhà vua. Đức Phật so sánh việc điều hành Phật giáo như cách tổ chức của 1 quốc gia. Phật đã nói Đại Đức A Nan như người tàng trữ pháp bảo hay bộ trưởng tài chánh, vì Ananda là đệ tử nhớ tất cả những bài pháp của Phật thuyết. Đức Phật cũng nói đến Sariputta như vị tổng tư lệnh chu toàn bảo vệ phạm vi giáo hội hay bộ trưởng quốc phòng, và Maha Moggallana là người có trách nhiệm nội bộ như bà vú trong gia đình chăm lo cho con cái, như bộ trưởng nội vụ duy trì nội an. Cả 4 thánh nhân này, tức Đức Phật cộng với 2 đệ tử lãnh đạo và một đệ tử hầu cận có thể chia làm hai nhóm. Một nhóm gồm hai vị có nhiều điều tương đồng, chẳng hạn như Đức Phật và Ananda thuộc giai cấp chiến sĩ. Tương tự như thế, Sariputta hay Xá Lợi Phất và Maha Moggallana, một kiền liên, thuộc giai cấp Bà La Môn và ra đời cùng thời kỳ. Sự quan hệ thân tộc này đã nghiệm đúng trong đời sống thanh tịnh hàng ngày. Ananda luôn luôn ở bên cạnh Phật kể từ khi Ngài trở thành đệ tử hầu cận như bóng với hình. Còn Maha Moggallana và Sariputta thì gần như không thể tách rời nhau được. Lúc tuổi về chiều, mỗi khi Đức Phật cảm thấy thân thể mỏi mệt, ba vị đại đệ tử này là ba vị duy nhất được Phật cho phép nhân danh Ngài giảng giải giáo pháp. Chẳng hạn như đã xảy ra ở Ca Tỳ La Vệ, Maha Moggallana thay Phật thuyết một bài pháp thật dài, nói về sự thu thúc lục căn để đối trị tình trạng chìm đắm trong lục trần. Sau khi Sariputta và Maha Moggallana đắc quả A-la-hán, Đức Phật đã tuyên bố trước tăng chúng rằng họ sẽ đóng vai trò hai vị đệ tử lãnh đạo. Một số tỳ kheo tỏ ra ngạc nhiên và bắt đầu so bì. Tại sao Đức Thế Tôn lại nâng đỡ những tỳ kheo mới xuất gia? Họ bàn tán. Người xứng đáng được Phật ban cho phẩm vị ấy phải là nhóm năm thầy Kiều Trần Như, hoặc giả trưởng lão Yasa, hay ba vị đại sa môn Kassapa, Ca Diếp. Tại sao Đức Phật không ngó ngàng các vị này mà lại ban giáo phẩm cao nhất đến những đệ tử mới xuất gia và thấp hạ nhất? Để phân giải sự xôn xao ấy, Đức Thế Tôn dạy rằng mỗi người chỉ gặt hái những gì họ đã tạo. Sariputta và Maha Moggallana vốn trong nhiều kiếp quá khứ gieo trồng phẩm vị ấy. Cả hai đã tuần tự bồi đắp công năng trở thành đại đệ tử Phật. Trong khi đó, những tỳ kheo khác thì cố gắng tiêu trừ phiền não để giải thoát mà thôi. Tuy cả hai vị đại đệ tử thuộc về một giai cấp xã hội khác và từ một tín ngưỡng khác mới gia nhập Phật giáo, nhưng địa vị đặc biệt của họ trong hàng thánh nhân là một địa vị đặc biệt do luật nhân quả ấn định. Ngoài ra, Đức Phật cũng đã nhiều lần trong nhiều trường hợp khác nhau ca ngợi đôi đệ tử ưu tú này như sau: Sariputta và Maha Moggallana là những vị thánh nhân độc đáo, là những sa môn ưu hạng trong cộng đồng tăng lữ. Họ luôn luôn thực hành đúng lời giáo huấn của Như Lai, sống theo chân lý. Hai thánh tăng ấy xứng đáng cho hàng tứ chúng lễ bái và kính mến. Và nếu một người mẹ hiền thường khuyên nhắc đứa con trai yêu quý rằng: "Này con nên học hành và giữ gìn nết hạnh như một quan nội giám hay như một Hathaka của dòng họ Alavi, vì đây là hai hạng người gương mẫu của xã hội hiện tại", thì xa hơn nữa, bà mẹ ấy nên dạy tiếp rằng: "Này con, đứa con yêu quý của mẹ, nếu con muốn được giải thoát, sống đời sống vô gia đình của một đạo sĩ chân tu, thì con nên làm như Sariputta và Maha Moggallana, vì hai sa môn này là hai tấm gương sáng của các hàng tỳ kheo vậy." Một chỗ kinh khác: "Này chư tỳ kheo, hãy học hỏi và tu tập cùng Sariputta và Maha Moggallana, vì hai sa môn này có đầy đủ sức thông minh và tinh thần hỗ trợ cho đồng đạo trong đời sống thánh thiện." Sariputta có thể ví như người mẹ và Moggallana ví như bà vú. Sariputta đủ khả năng hướng dẫn phàm tăng đến thánh quả nhập lưu, và Maha Moggallana sẽ đưa họ đến cứu cánh giải thoát. Đặc điểm hai vị đại đệ tử này trong các lời ca ngợi nêu trên của Đức Phật có thể phân tích như sau: Sariputta có một biệt tài khai thị và hỗ trợ những ai được Ngài dạy dỗ, chặt đứt ba xiềng xích sanh tử đầu tiên nơi tâm thức để bước vào thánh đạo, nghĩa là Ngài có khả năng cải hóa phàm nhân một cách rất hiệu quả, bằng cách làm cho họ thấy rõ sự ảo mộng của kiếp người, rồi đưa họ vào giai đoạn bình an, không còn sa đọa. Sariputta giống như một hiền mẫu, hằng theo dõi và hướng dẫn những bước chân đầu tiên của trẻ thơ. Hoặc nói cách khác, Sariputta là vị thầy thọ ký, hay ít nhất là bậc sa môn làm nở được đóa hoa Tu Đà Hoàng trong mỗi học trò. Còn Maha Moggallana hằng tiếp tục hướng dẫn chư tỳ kheo đã bước vào thánh lưu tiến đến mục tiêu cuối cùng. Maha Moggallana không bao giờ để cho một vị Tu Đà Hoàng dừng lại ở đó, mà sẵn sàng soi sáng, khuyến khích hành giả tới nơi tới chốn. Maha Moggallana như một sa môn vô địch về đức tánh tinh tấn, nên những tỳ kheo nào hữu duyên tu tập gần ngài có thể xem như tu tập gần Đức Phật. Vì phương pháp phát triển tinh tấn mà Maha Moggallana áp dụng để hỗ trợ đồng đạo cũng giống như phương pháp mà Đức Phật đã hỗ trợ ngài trước đây. Nói tóm lại, Maha Moggallana gần như một bà vú, luôn luôn dinh dưỡng và củng cố sức mạnh của trẻ thơ cho đến khi khôn lớn vững chắc. Riêng Đức Phật tượng trưng cho sự tổng hợp của hai phẩm tánh Sariputta và Moggallana. Nếu Sariputta là người mẹ, Moggallana là bà vú, mỗi người có một ân đức riêng đối với trẻ thơ, thì Đức Phật quả thật vừa là người mẹ, vừa là bà vú đối với tất cả chúng sanh, nhất là đối với những ai đã bước vào con đường bát chánh. Để dễ nhớ, chúng ta có thể tóm tắt rằng cuối cùng Sariputta và Maha Moggallana đều giải thoát. Những phương tiện để hai vị này tiến tới giác ngộ là chiều rộng và chiều sâu. Sariputta nhờ vào trí tuệ rộng và Maha Moggallana nhờ vào thiền định sâu. Dữ kiện này được hoàn toàn chứng minh khi hai đại đệ tử Phật được giao phó trách nhiệm chăm sóc sự tu tập của La Hầu La, người con kiếp chót của Đức Phật. Vì là một tỳ kheo vừa xuất gia, La Hầu La có hai vị thầy Asale hay Akariya, một dạy dỗ về pháp bảo và một chăm sóc hạnh kiểm. Sariputta được Phật chỉ định làm thầy dạy đạo và Maha Moggallana làm sư trưởng giám hộ hạnh kiểm và tu tập thiền định. Một hôm, Sariputta nói với Moggallana rằng: "Này đạo huynh, sự hiểu biết của bần tăng so với những thần thông vĩ đại của đạo huynh chẳng khác nào một mảnh đá vụn đối với toàn khối núi Hy Mã Lạp Sơn to lớn hùng vĩ." Maha Moggallana liền đáp lại rằng: "Nhưng đổi lại, này Sariputta, về sức thông minh, trí tuệ của bần đạo đối với trí tuệ của thánh huynh chỉ như một hạt cát nhỏ trong một bãi sa mạc. Về những tầm thông thái đa diện, một hôm Đức Phật đã tiết lộ rằng có những giải pháp chỉ có Như Lai mới nghiệm ra và có thể thông giải, nhưng không phải Sariputta. Rồi có những vấn đề chỉ có Sariputta mới cắt nghĩa nổi, chứ không phải Maha Moggallana. Và cũng có những công việc chỉ có Maha Moggallana mới đủ khả năng giải quyết, chứ không phải bất cứ một tỳ kheo nào khác. Vì vậy, hai vị đại đệ tử ấy có thể xem như hai gạch nối giữa những phẩm lực tối thượng của Đức Phật với khả năng của chư vị đệ tử khác." Khi Đề Bà Đạt Đa tuyên bố đòi lãnh đạo giáo hội, Đức Thế Tôn đã nói rằng Ngài sẽ không giao phó ai cầm đầu tăng chúng. Ngay cả hai vị đại đệ tử Sariputta và Maha Moggallana khiến cho Đề Bà Đạt Đa bị cô lập. Trong sự phẩm định những đệ tử ưu tú trên cán cân, một bên là Sariputta và Moggallana, và bên kia là Đề Bà Đạt Đa, kẻ hằng làm cho nhiều tỳ kheo nông nổi trở nên hư hỏng. Còn một số đông sa môn khác với nhiều trình độ và công hạnh khác nhau, nên Đức Phật đã phủ dụ như thế. Bởi tranh giành chức đệ tử ưu tú mà một tỳ kheo tên Kokalika nghe lời Đề Bà Đạt Đa đã có lần vu khống hai vị đại đệ tử ấy rằng họ có nhiều ác ý, thay vì sự tố cáo đó nên nhắm vào Đề Bà Đạt Đa. Đức Phật đã dạy: "Này Kokalika, ông không nên lầm lẫn như thế. Hãy thân thiện và tín nhiệm Sariputta và Maha Moggallana, vì họ là hai sa môn có khả năng. Dù được Phật nhắc nhở như vậy, nhưng cô Kalika vẫn tiếp tục vu oan nên đã chịu quả khổ. Theo kinh ghi lại thì Đề Bà Đạt Đa và cô Kalika đã bị đọa vào địa ngục vô gián, tức địa ngục của những kẻ nặng tội nhất. Ngược lại, Sariputta và Maha Moggallana thì đạt tới thánh quả cao nhất, giải thoát niết bàn. 6. Những đóng góp của hai vị đại đệ tử. Trong Tam Tạng kinh điển có nhiều bản thuật sự nói về những công tác mà hai vị đại đệ tử đã thực hành chung để phụ tá Đức Phật chăm sóc giáo hội. Cả hai đã làm việc rất nhiều để cho cộng đồng tăng lữ được phát triển đầy đủ ơn ích. Những đóng góp của họ hầu hết nhắm vào việc dung hòa nội bộ, ổn định và gìn giữ kỷ luật giáo hội, đáng được ghi lại cho hậu thế noi theo. Chẳng hạn như vụ Đức Phật ra lệnh trục xuất nhóm 6 vị tỳ kheo Chabaggiya hay lục quần tỳ kheo cố ý dễ vui và bất tuân kỷ luật mà Đức Phật đã lắm lần khuyên răn không kết quả. Đây không phải là một việc dễ làm, và cũng vì nhóm 6 vị tỳ kheo này mà một số giới luật mới đã được Đức Phật chế định. Sau cùng, vì thái độ quá sân si, bất phục thiện của họ mà Đức Phật quyết định cho phép Sariputta và Maha Moggallana với sự ủng hộ của tăng già tỳ kheo đầy đủ đức hạnh trục xuất 6 tỳ kheo khó dạy này ra khỏi giáo hội một cách êm đẹp. Đặc biệt nhất là sau đó, hai vị đại đệ tử đã thành công trong việc khuyến dụ được những tỳ kheo trẻ tuổi bồng bột nghe lời xúi dục của Đề Bà Đạt Đa hành động sai lầm, quay về với Đức Phật và giữ lại đời sống phạm hạnh. Khi thực hiện điều này, Sariputta đã dùng tha tâm thông để thấy rõ những tỳ kheo nhỏ lầm lạc kia suy nghĩ gì mà giải thích ngay điểm họ hiểu quấy. Còn Maha Moggallana thì dùng những thần thông khác. Biến cố sau đây chứng tỏ rằng hàng ngũ giáo hội dưới sự hướng dẫn của Sariputta và Maha Moggallana đã được vững chắc. Một lần nọ, khi Sariputta bị một tỳ kheo thù nghịch vô cớ kết tội, Maha Moggallana và Ananda đã lập tức triệu tập tăng chúng để nhìn nhận và phán quyết sự điều trần chân chánh của Sariputta trước lời buộc tội của người đối lập là sự thật. Lần khác, khi Maha Moggallana bị bệnh, Đức Phật đã đến thăm và khuyến khích ngài bằng một bài pháp nói về 7 yếu tố giác ngộ. Maha Moggallana đã nhờ bài pháp này mà khắc phục được đau đớn và khỏi bệnh. Sau khi đạt đến thánh quả A-la-hán và được Đức Phật giao phó trách nhiệm hướng dẫn giáo hội, hai vị đại đệ tử thường sống chung với nhau trong một tu viện thuộc Trúc Lâm Tịnh Xá. Họ thường tổ chức những buổi luận đạo với sự tham dự của một số tăng lữ để giúp những đồng đạo gia tăng sự hiểu biết trong Phật giáo hoặc đã thông những điểm nghi ngờ của họ. Và có rất nhiều bài pháp đã được hai vị đại đệ tử này thuyết cho tăng chúng nghe. Những bài pháp do Maha Moggallana thuyết được ghi lại trong các kinh Majjhima Nikaya số 15, Anguttara Nikaya 35, 202. Họ cũng dùng khá nhiều thời giờ trong việc chủ tọa những buổi luận đạo của những hàng đệ tử. Ngoài ra còn có những mẫu đối thoại sâu sắc với Đại Đức Anuruddha hay Anậu Lâu Đà, một thiền sư thượng thừa trong các hàng đại đệ tử Phật. Những mẫu đối thoại như thế đề cập đến pháp thân quán niệm xứ, tức sự quán xét biết mình và sự khác biệt giữa hai bậc hữu học Sekha và vô học Asekha. Cả hai vị đại đệ tử thường được Đức Phật nhiệt liệt khen ngợi về việc làm hữu ích của họ, nhưng họ không bao lấy làm hãnh diện vì họ là những thánh nhân, nên các sự ngã mạn, tự cao vân vân không còn trong họ nữa. Xin kể một giai thoại. Một lần nọ, khi hai đại đệ tử này đang ngồi gần Đức Thế Tôn, Phật im lặng và cả hai vị đại đệ tử đều tĩnh tọa trong một trạng thái đoạn tuyệt phiền não. Chợt Đức Phật thốt ra những câu tán dương sau đây: trước tiên đến Sariputta và sau đến Maha Moggallana. Như đỉnh núi không lay trên mặt đất, một sa môn vọng tưởng đã tiêu tan, tâm và trí không còn theo phóng dật, thì lục căn tinh khiết sáng như vàng. Thiền an trụ làm thân tâm hóa Phật, rồi sa môn thấy rõ pháp niết bàn. Còn sự khiển trách thì chỉ có một lần Đức Phật đã không đồng ý với Sariputta mà lại khen ngợi Maha Moggallana hay Mục Kiền Liên. Câu chuyện như sau: lúc ấy Đức Thế Tôn vừa yêu cầu một nhóm tỳ kheo làm ồn, vốn là học trò của Đại Đức Sariputta, ra khỏi nơi Phật ngự. Đức Phật bèn hỏi hai vị đại đệ tử xem họ nghĩ sao khi Phật làm như vậy. Sariputta trả lời: vì Đức Thế Tôn muốn an định trong thiền cảnh và chư đệ tử phải tuân hành. Ý nói Sariputta và Maha Moggallana, sau khi nhóm tỳ kheo ồn ào kia đi rồi, họ phải cùng với Đức Phật nhập vào thiền định. Nhưng Đức Phật đã quở trách Sariputta, Ngài nói: ông không nên có ý nghĩ như vậy và đừng bao giờ tái suy nghĩ như thế. Rồi Phật quay sang Maha Moggallana nhắc lại câu hỏi tương tự. Maha Moggallana đáp lại rằng: khi Đức Thế Tôn muốn an định trong thiền cảnh thì các đại đệ tử, nhất là đạo huynh Sariputta, phải có trách nhiệm coi ngó chư tăng, dạy dỗ các đệ tử của mình. Đức Phật liền khen ngợi Maha Moggallana và tiếp rằng: cả hai đại đệ tử phải trông nom cộng đồng tăng lữ một cách tốt đẹp như chính đích Đức Phật trông nom vậy. 7. Thần thông của Maha Moggallana. Trong bài pháp nói về những đệ tử có khả năng siêu phàm, Đức Phật đã đề cập đến Maha Moggallana như một bậc thượng thừa trong những kẻ có thần thông trên thế gian. Một hôm, Maha Moggallana cùng với các học trò đi kinh hành gần nơi tăng hội. Đức Phật đang có mặt và còn nói rõ: dĩ nhiên cũng có những đệ tử khác đã được thần thông quý báu, nhưng mỗi người chỉ tuyệt diệu trên một phương diện. Chẳng hạn như Sa môn Anuruddha và tỳ kheo Sakula đạt thiên nhãn thông thấy rõ đủ loại chúng sanh trong tam giới. Tỳ kheo Subhita và tỳ kheo Ni Baddha Kabilani thì có túc mạng thông biết được hàng ngàn kiếp trong quá khứ. Tỳ kheo Sagalo có thể đi trong lửa không bao giờ bị cháy. Đệ tử Kula Banthaka có thể bay trên không gian đi thăm các tầng trời. Và đệ tử Bilinda thì độc đáo trong việc nghe các hàng chư thiên nói chuyện, hay thiên nhĩ thông. Nhưng Maha Moggallana thì xuất sắc nhất trên tất cả các phương diện. Ngài đã đạt được nhiều loại thần thông khác nhau, cao đẳng hơn các vị đệ tử khác. Ngay cả tỳ kheo ni Uppolavana là một bậc pháp thuật nổi tiếng cũng không vượt nổi thần thông của Maha Moggallana vậy. Ai đã từng nghiên cứu về những sức mạnh siêu tâm lý hay các bí mật thần học, tuy trừu tượng nhưng rất thực dụng, sẽ khám phá ra được giá trị bản kinh nói về thần thông của Maha Moggallana và phải tin tưởng rằng ấy là một điều có thật. Thế giới mà chúng ta gọi là vật chất có thể tiếp nhận qua năm cảm quan hay năm giác quan, được những nhà vật lý học hiện nay cắt nghĩa như là sự biểu hiện của nhiên lực, vân vân, vốn chỉ là một phần rất nhỏ trong cái sự thật vô biên. Sự thật ấy bao gồm tất cả mọi tĩnh động, từ cực tiểu đến cực đại, mà mọi người chỉ thông thấu được môi trường rất hạn hẹp, khó có thể hiểu nổi những gì giới hạn của mình. Nghi ngờ chứ không dám quả quyết xác nhận hay phủ nhận, vì biết rằng nó nằm ngoài tầm tay tư tưởng của mình, rồi tạm dùng những từ ngữ như phản vật chất, tâm lý lực hay siêu nhiên chính là con người đã bắt đầu cảm chứng những kỳ lạ mà khoa học không cắt nghĩa được. Vì chúng ta chỉ ý thức được một lãnh vực nhỏ hẹp, lãnh vực của thế giới sinh động vật, nên chúng ta luôn luôn có khuynh hướng lấy những kiến thức chuyển động giới hạn làm nguyên tắc tuyệt đối. Nhưng vũ trụ đối với những bậc thanh tịnh đại giác, đối với các bậc thánh nhân vượt khỏi mọi tầng lớp vật chất hóa hiện, là một vũ trụ to lớn khôn lường. Vũ trụ ấy vốn vừa độc lập với môi trường của chúng ta, vừa có thể linh nghiệm nếu chúng ta đủ đem sức cái tự nhiên của mình rèn luyện thành cái siêu nhiên của các bậc thánh. Đây chính là chỗ gạch nối, hay còn gọi là mối liên hệ giữa những huyền bí khác nhau mà người ta gọi là phép lạ. Điều đáng tiếc là một khi những trình độ siêu phàm ấy biểu hiện như một thần thông có thật, thì người ta vì quá bị cầm tù trong tư tưởng hẹp hòi, không thể ý thức rằng chính cái sở năng hữu hạn của mình không cho mình hiểu biết được các sự thật không thể chối cãi được. Nhưng đối với các hàng siêu thế như Đức Phật hay Ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn, khi đã tu luyện phát triển những khả năng thần nghiệm xuất thế, các ngài đã lọt vào trong những pháp hành vô cực, cao rộng hơn môi trường phàm tình rất nhiều. Và với những cảm quan đã hoàn toàn tinh diệu, nhất là đã đạt được tứ phần nhận thức, các ngài sẽ thấy rõ cái chân lý vô thượng, vô lượng, phi không gian lẫn phi thời gian. Đối với các bậc này, viễn tượng hiểu biết thực nghiệm của họ sẽ nằm trong lẫn ngoài vũ trụ, không thể đo lường được, vượt khỏi mọi lằn mức và biên giới. Kinh Majjhima Nikaya hay Trung A Hàm số 32 có ghi: khi Sariputta hỏi Maha Moggallana, loại sa môn nào mà tăng chúng đang hội họp nơi đây nên tán dương nhiều nhất? Maha Moggallana trả lời rằng: theo quan điểm của Bần Đạo thì ấy là sa môn có trí tuệ, luôn luôn tỏ sáng và có thể thảo luận và giảng giải một cách rành mạch mọi giáo lý của Đức Phật. Nghĩa là kinh đã xác nhận Moggallana quả thật là người đủ khả năng nói pháp siêu hình. Thật ra những bài pháp giá trị cả bề rộng lẫn bề sâu là những bài pháp phải thoát ra từ cửa miệng của một người đã tu chứng đạt thần thông, vượt lên trên lãnh vực vật chất và cảm quan. Sa môn nào càng mở rộng trí thức bằng những công phu siêu nhiên như thế, sa môn ấy càng có nhiều điều để nói. Nghĩa là hành giả khi tự mình đã chứng nghiệm trong diệu pháp giải thoát siêu phàm, họ sẽ có trí tuệ thông biện nhất để làm bộc lộ sức mạnh của pháp bảo và kích thích người nghe. Những thí dụ về mật pháp do Maha Moggallana thuyết ra như thế đã được ghi trong Majjhima Nikaya, trong Anguttara Nikaya và trong Samyutta Nikaya. Bây giờ chúng ta thử quay lại vấn đề thần thông của Maha Moggallana hay Mục Kiền Liên ghi trong kinh điển Phật giáo. Dựa theo năng thức thể chất thì sẽ thấy những loại sao. 1. Tha tâm thông. Một lần nọ nhằm lễ phát lồ, Đức Phật cùng tăng chúng ngồi tĩnh tọa trọn cả đêm. Khi bình minh ló dạng, Đức Phật chỉ tuyên bố: tăng hội đêm nay không trong sạch. Đại Đức Maha Moggallana lập tức dùng tha tâm thông quan sát từ vị tỳ kheo này đến vị tỳ kheo khác, và tìm ra một tu sĩ hoàn toàn bị ô uế. Ngài liền đến trước mặt yêu cầu vị tỳ kheo ấy ra khỏi tăng hội, nhưng đương sự không chịu nhúc nhích. Sau khi cảnh cáo đủ 3 lần, Maha Moggallana mới dùng đại thủ hay bàn tay lớn nhấc bổng tỳ kheo ấy lên, rồi đem để ra ngoài phòng hội. Đoạn Maha Moggallana đóng cửa cẩn thận trước khi yêu cầu Đức Phật tuyên đọc giới bổn. Giới bổn là những điều răn cấm, gồm 227 điều dành cho phẩm hạnh tỳ kheo. Giới bổn này còn gọi là biệt biệt giải thoát giới, chỉ được tuyên đọc sau khi cộng đồng tăng sự đã sám hối đầy đủ, đã được ân xá hay đã được hành phạt và trở nên trong sạch. Lần khác, Đức Phật có mặt trong cộng đồng 500 vị tỳ kheo mà chỉ có Ngài mới biết tất cả là A-la-hán. Khi Maha Moggallana từ xa đến, Ngài Mục Kiền Liên liền nhận ra các thánh tăng và lễ bái một cách kính cẩn. Liền ấy, một trong số 500 vị A-la-hán đã đứng dậy ca ngợi Đại Đức Maha Moggallana bằng những câu kệ như sau: trong khe núi tâm người thanh tịnh, diệt tham sân phá tan chấp mê lầm, người xứng đáng cho tăng đồ cung kính, vì thần thông, vì tuệ lực cao thâm. Trong nháy mắt, người nhận ra đạo hạnh của thánh nhân không còn chút bụi trần, tâm người sáng như kim đài óng ánh, vì người đây là tôn túc tuyệt luân. Ngoài ra, kinh Tạp A Hàm cũng còn một đoạn ghi về tha tâm thông của Maha Moggallana như sau: khi ấy, Đại Đức Anuruddha đang hành thiền tại một nơi vắng vẻ. Vì muốn biết rõ hiệu lực của diệu pháp niệm xứ có khả năng tiêu trừ đau khổ, đánh tan phiền não, tiến tới giải thoát hoàn toàn như thế nào, mà Maha Moggallana đã dùng tha tâm thông bám sát thiền cảnh của Anuruddha rồi hiện ra trước mặt, yêu cầu thiền tăng ấy mô tả chi tiết của phương pháp thực hành niệm xứ. 2. Thiên nhĩ thông. Một tối nọ, khi Đại Đức Sariputta đến thăm Đại Đức Maha Moggallana, ông chợt thấy nét mặt của người đạo huynh này có một vẻ thanh tịnh lâng lâng siêu thoát. Đại Đức Sariputta liền hỏi Maha Moggallana xem phải chăng người đang tịnh tâm trong một cõi thiền nào đó. Nhưng Maha Moggallana trả lời rằng ông chỉ an trú ở cõi thiền thấp nhất. Còn nét mặt ông trong suốt là vì ông đang lắng nghe một bài pháp. Sariputta liền hỏi: sư huynh nghe pháp của ai vậy? Thì được trả lời: bần tăng nghe pháp của Đức Thế Tôn. Lúc ấy Đức Phật đang ngủ tại thành Xá Vệ, rất xa kinh đô Vương Xá, tức là nơi mà Sariputta và Maha Moggallana đang có mặt. Đại Đức Sariputta liền hỏi: phải chăng Maha Moggallana đã xuất hồn đi nghe Phật thuyết pháp, hay Đức Thế Tôn dùng Phật lực đến bên cạnh Maha Moggallana để thuyết pháp? Maha Moggallana liền xác nhận rằng không phải ông xuất hồn đến gần Phật, cũng chẳng phải Phật lại gần ông, mà ấy chỉ là sự vận dụng của thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông, khi cả hai giác quan này của ông lẫn của Đức Phật đều đã tinh luyện. Nghĩa là với hai thần thông ấy, Đức Phật và Maha Moggallana tuy ở rất xa nhau nhưng có thể nhìn thấy nhau và đối đáp với nhau thật rõ ràng như ở gần vậy. Sau đó, Đại Đức Sariputta tự động tán dương rằng khi đạt được những thần thông như thế, Đức Phật hay Maha Moggallana có thể sống mãi đến trọn kiếp trái đất, nếu Phật hay Maha Moggallana muốn. Ngoài ra, với thiên nhĩ thông, Maha Moggallana còn có thể nghe được ngôn ngữ của phi nhân, chư thiên, ma quỷ, vân vân, và có thể nhận rõ những tư thức của họ. Chẳng hạn như có một lần, một ngạ quỷ đã báo cho Ngài biết để ngăn chặn Đề Bà Đạt Đa, vị ác tăng này định làm hại Đức Phật. 3. Thiên nhãn thông. Như đoạn trên vừa nói, Maha Moggallana đã dùng thiên nhãn thông để thấy được Đức Thế Tôn xa hàng 100 dặm. Nhưng cũng còn những thuật sự sau đây. Lần nọ, Đại Đức Sariputta đang ngồi tham thiền gần chân núi. Một quỷ dạ xoa, Yakha, hung bạo đã dùng toàn lực đánh lên đầu Đại Đức một cái như trời giáng. Và nhanh như chớp, Đại Đức Maha Moggallana cũng bận hành thiền, chợt thấy không kịp ngăn, bèn hỏi: đạo huynh Sariputta, người bị quỷ dạ xoa đánh có đau không? Đại đức Sariputta mỉm cười trả lời: tôi chỉ cảm thấy có cái gì chạm nhẹ lên đầu. Sau đó Maha Moggallana liền tán dương oai lực của tâm an trụ, còn Sariputta thì khen ngợi thiên nhãn của Maha Moggallana vì chính mình không tài nào trông thấy được hung thần vừa tấn công mình hình dáng như thế nào. Một hôm, nhờ thiên nhãn thông mà Maha Moggallana tuy ở xa vẫn thấy được đức vua Basenadi bị thảm bại trong một trận đánh với người Lichavi. Nhưng sau đó nhà vua đã tập hợp được tàn quân rồi phản công và chiến thắng kẻ thù. Khi Maha Moggallana thuật lại chuyện này, một số tỳ kheo vội kết tội ngài nói điều không thật và khoe pháp bậc cao nhân, tức phạm vào một trong bốn đại tội gọi là bất cộng trụ, phải bị mất phẩm hạnh tỳ kheo và bị trục xuất khỏi giáo hội. Tuy nhiên, Đức Phật liền dùng thánh tuệ phán xét và phân giải rằng: này chư tỳ kheo, Maha Moggallana chỉ nói đúng những điều ông đã thấy, vì những chuyện ấy đã xảy ra. Hơn thế nữa, Maha Moggallana cũng nhìn thấy rất thường sự biểu hiện của luật nhân quả. Ông thấy nhân loại sanh tử ra sao? Do những hành động xấu xa, như làm hại đồng loại chẳng hạn, đã khiến họ tái sanh vào các ngạ quỷ, chịu đau khổ như thế nào? Trong khi đó, một số người khác nhờ làm nên việc lành đã được sanh vào các cõi trời dục giới hay các cõi trời cao hơn. Vì vậy, cứ mỗi lần thuyết pháp, Maha Moggallana thường dùng những trường hợp như thế làm thí dụ chứng minh cho luật nhân quả. Thuật sự về thiên nhãn thông này tìm thấy rải rác trong kinh điển rất nhiều, không thể kể hết ra được. Trong hai cuốn thuộc Tam Tạng Pali nói về cảnh ngạ quỷ Betavathu và các cõi trời dục giới Atula Vimanavathu, có 9 trong số 51 bài kinh do Maha Moggallana thuyết về những sự sanh diệt do chính mắt ông trông thấy. Đây chính là lý do mà hầu hết học giả Phật giáo đều kết luận rằng Maha Moggallana là một vị thánh tăng duy nhất biết được nhiều thế giới khác ngoài cõi người và thấu rõ mọi biến hành của nghiệp karma. Tuy thuật sự về thiên nhãn thông của Maha Moggallana có quá nhiều, không thể kê khai hết được, nhưng ít nhất xin kể vài chuyện trong kinh Samyutta Nikaya hay Tạp A Hàm số 19, 121 và trong Parajika 9.15 như sau. Lần nọ, Maha Moggallana ẩn tu trên đỉnh Linh Thú Sơn gần thành Vương Xá cùng một sa môn tên Lakhana, tức một trong số 1.000 đạo sĩ Bà La Môn đã quy y Phật giáo cùng với Uruvela Kassapa. Một buổi sáng nọ, khi hai vị sa môn xuống núi khất thực trong thành phố, Maha Moggallana chợt mỉm cười khi đi qua một đoạn đường. Sa môn Lakhana thấy lạ bèn hỏi lý do, thì Maha Moggallana trả lời vỏn vẹn rằng: bây giờ chưa phải là lúc bần đạo có thể nói cho sư huynh nghe. Khi gặp đức bổn sư, bần tăng sẽ nói cho sư huynh nghe cũng không muộn. Sau đó khi gặp đức Phật, sa môn Lakhana liền nhắc lại câu hỏi này thì được Maha Moggallana trả lời: lúc ấy bần tăng thấy những ngạ quỷ đói rách chạy loạn trên không, sau lưng chúng có những luồng ác khí như phiền não, hối hận, đau đớn đuổi bắt. Đức Phật cũng xác nhận ấy là một sự thật. Ngài còn nói thêm: sở dĩ Như Lai ít khi đề cập đến chuyện ngạ quỷ khốn khổ là vì phàm nhân không thể nào tin được. Rồi Đức Thế Tôn còn dùng thông thiên tuệ phân tích: loài ngạ quỷ vốn kiếp trước xem thường từ hạnh, chế giễu những kẻ chăm lo tu hành, nên kiếp này thèm khát phúc đức. Mỗi khi chúng thấy một bậc chân tu đi ngang là chúng lại gần để tinh thần bớt khổ não. Phật kết luận, bọn ngạ quỷ ấy biết Maha Moggallana có nhiều thần thông muốn cầu ông ta giải cứu, nhưng vì nghiệp ác của chúng dày không mở miệng ra được, nên chúng cứ chạy quanh để kích thích lòng từ bi của một kiền liên đấy. 4. Di hành thông hay còn gọi là di thân pháp. Đây chính là loại thần thông mà những chúng sanh nào mang sự sống bằng vật chất phải cần dùng nhất. Kinh chép, chỉ dễ dàng như một người muốn co cánh tay vào hay duỗi cánh tay ra, và nhanh chóng như thế thì Mahamoggallana cũng có thể khởi hành với xác thân của mình từ cõi người rồi xuất hiện trên cõi trời trong khoảnh khắc. Đại đức Mahamoggallana đã sử dụng thần thông ấy nhiều lần để vừa đi thuyết pháp cho những thiên chúng ở các cõi trời nghe, vừa quay về trần gian lo việc giáo hội. Một trong những kỳ công ấy là Mahamoggallana đã giảng đạo đến chư thiên ở tầng trời thứ 33, Tava Timsa, tha hóa tự tại thiên, giúp họ phần lớn nhập vào thánh lưu và nhắc nhở luôn cả vua trời Đế Thích Sakka xem vua còn tin tưởng vào giáo lý giải thoát của chư Phật hay không. Theo thuật sự Chakata số 483E thì khi Phật lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp rộng rã trong vòng 3 tháng để độ Phật mẫu, Mahamoggallana đã là vị môn đệ duy nhất lên thông báo mọi tin tức giáo hội ở thế gian đến Đức Phật và xin chỉ thị của Ngài. Trong khi du hành làm Phật sự như thế, Mahamoggallana không phải chỉ ghé thăm các chư thiên ở cõi trời dục giới, mà Ngài còn lên cả đến các cung trời sắc giới lẫn vô sắc giới. Khi Mahamoggallana xuất hiện, các phạm thiên vốn không tin có một đạo sĩ nào đủ khả năng lên tới cảnh trời của họ, bèn chất vấn. Mới hay đó là thần thông của Samun Moggallana, đại đệ tử Phật. Từ đó, các đại phạm thiên không dám dễ vui cho rằng họ là những vị trời bất diệt nữa. Đặc biệt nhất là Mahamoggallana đã tìm ra được một vị phạm thiên tên là Tissa, kẻ trước đó không bao lâu chính là một tỳ kheo đệ tử Phật đã viên tịch và sanh vào cõi trời này. Nhờ nghe được pháp bảo của Mahamoggallana mà phạm thiên Tissa đã chứng quả giải thoát ngay sau đó. 5. Phổ lực thông. Đối với những vật chất hữu hình hay vật tính vô hình, dù có trọng lượng và cấu lực vững chắc đến đâu, Mahamoggallana cũng có thể lay chuyển dễ dàng. Lần nọ, nhân lúc một nhóm tỳ kheo ngủ tại một tu viện, xem thường các bậc thánh tăng và dễ vui phận sự tu hành, cứ bận tâm tập luyện thân thể cho được cường tráng. Đức Thế Tôn hay chuyện này, hiểu rõ lòng tin sức mạnh vật chất thái quá của họ, bèn bảo Mahamoggallana nên sử dụng thần thông để cảnh cáo. Mahamoggallana vâng lời Phật dạy, chỉ dùng một ngón chân ấn nhẹ, làm rung chuyển nhiều tòa nhà, khiến cho toàn thể tu viện mệnh danh là lãnh vực thiên đường Migara như trải qua một cơn động đất. Nhìn thấy thần lực phi thường của Mahamoggallana, toàn thể tỳ kheo từ đó không dám dễ vui và bắt đầu kính sợ Đức Phật và các hàng thánh tăng. Nhân đó, Đức Thế Tôn đã giảng giải về 4 yếu tố tạo nên thần lực, và chỉ có Mahamoggallana mới hội đủ 4 yếu tố này. Kinh Majjhima Nikaya cũng kể rằng, khi Moggallana đến thăm vua trời Đế Thích Sakka tại thiên giới, rồi nhận ra rằng vị vua trời này đang bắt đầu khởi niệm dục mạng, ngã chấp tâm tự hào và khoái lạc trong những hạnh phúc tiên cảnh, quên hết chân lý giải thoát. Mahamoggallana liền sử dụng phổ lực công làm lay động nhẹ ngôi đền của Đế Thích ở, có tên là Bất Diệt Cung, khiến cho Đế Thích giật mình hoảng sợ. Sau đó Đế Thích mới từ bỏ ngã mạn và lắng nghe vị thánh tăng nhắc lại pháp tiêu trừ tham ái mà ông đã được Phật dạy trong một thiên niên kiếp trước. Pháp ấy cũng là pháp Phật đã dạy đến Mahamoggallana để tiến lên quả vị giải thoát. Lần khác, khi Đức Phật còn tại tiền, có một nạn đói đã xảy ra ở vùng Đức Phật cùng tăng chúng đang ngủ. Chư tăng đi trì bình chẳng đủ thực phẩm, vì vậy Maha Moggallana liền yêu cầu Đức Thế Tôn cho phép ông đảo ngược lớp mặt đất, vì có những chất nằm trong lòng đất có thể trồi lên và con người có thể ăn được. Nhưng Đức Phật đã bảo Maha Moggallana không nên làm, vì sẽ gây sự hủy hoại sinh mạng của một số lớn sinh vật sống trong lòng đất. Hơn nữa, nạn đói cũng là một ác quả phải trả của một số người không thể tránh được. Đại Đức Maha Moggallana liền nêu lên một giải pháp khác. Đệ tử có thể dùng thần thông để mở ra một con đường rất ngắn đến xứ Uttarakuru, khá sung túc và cách đó rất xa, để chư tăng có thể đi khất thực. Lần thứ hai, Đức Phật cũng bác bỏ và dạy rằng nạn đói không thể làm hại những sa môn đầy đủ đạo hạnh, dù cho các sa môn ấy không có một chút thần thông. Đây là trường hợp duy nhất mà Đức Phật đã từ chối lời đề nghị của Maha Moggallana. Ngoài ra, Maha Moggallana cũng có thần thông đem được bất cứ vật gì ở bất cứ nơi nào trên thế giới đến chỗ mình muốn. Chẳng hạn như trong kinh ghi, khi Sariputta bị bệnh, một kiền liên hay Maha Moggallana đã dùng thần thông lấy cuốn sen trên đỉnh núi Himalap Sơn về làm thuốc cho vị đạo huynh này. Chỗ khác, kinh Chataka số 78E còn nói, Đại Đức Maha Moggallana trong chốc lát đã lấy về một chồi cây bồ đề cách xa hàng trăm dặm cho ông bá hộ cấp cô độc Anathabindika trồng trong khuôn viên kỳ viên tự. Nhưng theo một thuật sự khác về vấn đề tranh tài thì Maha Moggallana đã từ chối. Số là thuở ấy, những tín đồ ngoại đạo và một số những trưởng giả trong thành phố đã tổ chức một cuộc biểu dương thần thông. Họ treo giải thưởng là một bình bát bằng vàng cột ở đỉnh trụ rất cao, mà đạo sĩ hay sa môn nào lấy được tức là người vô địch. Khi tỳ kheo Bindola yêu cầu Maha Moggallana sử dụng thần thông để cho quần chúng khâm phục oai lực của tăng bảo thì Maha Moggallana đã từ chối. Ngài nói rằng sư đệ có thể làm việc đó. Và khi Bindola lấy được bát quý, khiến cho quần chúng kính nể, các đệ tử của Đức Cồ Đàm, thì Đức Thế Tôn đã khiển trách ông ấy. Phật dạy, này Bindola, từ nay về sau, ông chớ biểu diễn thần thông vì mục đích ham danh như thế. Tám. Tiền kiếp của Maha Moggallana. Về sự nhớ lại tiền kiếp, Đại Đức Maha Moggallana chỉ tự thuật có một lần, đó là kinh số 50 thuộc bộ Trung A Hàm. Soạn giả xin phép dùng bản kinh ấy làm căn cứ cho chương này. Trong Jataka hay Túc Sanh truyện, tức những truyện nói về tiền thân Đức Phật Thích Ca và Maha Moggallana đã gặp nhau trong nhiều kiếp. Ít nhất là có 31 lần Đức Phật và Maha Moggallana phải gặp nhau là một điều tự nhiên. Đối với thời gian vô lượng kiếp, con số 31 lần gặp nhau ghi trong kinh quả thật quá ít, quá nhỏ so với cái chuỗi luân hồi bất tận mà cả hai vị đã trải qua. Tuy nhiên, như thế cũng đủ để cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về tiền kiếp của vị sa môn này. Dĩ nhiên ở đây, soạn giả không thể kể hết 31 kiếp một cách chi tiết với đầy đủ những nét đẹp, những phẩm cách xứng đáng của một trong hai đại đệ tử. Nhưng những gì mà soạn giả cố gắng ghi lại trong cuốn sách nhỏ bé này chính là những nét quan trọng để cho các hàng Phật tử có thể tìm hiểu tiểu sử và nhân cách của Đại Đức Maha Moggallana hay Mục Kiền Liên. Điểm thứ nhất chúng ta tìm thấy trong Jataka hay Túc Sanh truyện, mối liên hệ mật thiết giữa Bồ Tát, tiền thân Đức Phật với Maha Moggallana. Nhiều kiếp Sariputta hay Xá Lợi Phất và Maha Moggallana đã sanh làm anh em của Đức Bồ Tát. Rồi ở những kiếp khác, họ lại sanh làm bạn của Bồ Tát. Hay khi Đức Bồ Tát làm vua thì họ trở thành hai trung thần. Thỉnh thoảng họ cũng sanh làm đạo sĩ, môn đồ của Đức Bồ Tát. Ngoài ra, họ còn sanh làm thầy của Đức Bồ Tát nữa. Đặc biệt, những túc sanh truyện kể lại Đức Bồ Tát làm vua, Sariputta làm thái tử, còn Maha Moggallana thì làm quan chỉ huy ngự lâm quân, hoặc Đức Bồ Tát làm trời đế thích, Sakka, thì Sariputta và Maha Moggallana làm tiên trưởng, cai quản hai cung Nhật Nguyệt. Điểm thứ hai đáng cho chúng ta chú ý là sự chênh lệch giữa Maha Moggallana với Sariputta trong một số tiền kiếp sanh làm cầm thú. Đọc kỹ túc sanh truyện Jataka, chúng ta sẽ nhận thấy rằng mặc dù cả hai vị đại đệ tử này thường đồng hành trong cái vòng sanh tử, những khi tái sanh từ cõi người trở lên thì họ có địa vị tương đương nhau. Còn khi luân hồi làm thú vật thì họ lại ở tình trạng hoàn toàn chênh lệch. Đặc biệt là Sariputta luôn luôn sanh làm những thú vật tiến hóa hơn. Chẳng hạn như trong Jataka số 73, Sariputta sanh ra làm rắn thì Maha Moggallana làm chuột. Trong Jataka số 206, 486, Sariputta sanh làm chim thì Maha Moggallana sanh làm rùa. Trong Jataka 272, 361 và 438, Sariputta sanh làm sư tử thì Maha Moggallana sanh làm cọp. Trong Jataka số 37, Sariputta sanh làm khỉ thì Maha Moggallana sanh làm voi. Trong Jataka số 315, Sariputta sanh làm rắn thì Maha Moggallana sanh làm chó sói. Trong Jataka số 490, Sariputta sanh làm người thì Maha Moggallana sanh làm thú. Duy nhất chỉ trong 4 Jataka hay túc sanh truyện số 160, 187, 215 và 476 là cả hai sanh làm chim thiên nga như nhau. Rồi lúc sanh làm người, địa vị của Sariputta thường cũng cao hơn địa vị Maha Moggallana hay Mục Kiền Liên. Hoặc vào nghề nghiệp, Sariputta vẫn tương đối đỡ cực hơn Maha Moggallana phần nào. Như trong Jataka số 525, Sariputta sanh làm hoàng tử thì Maha Moggallana sanh làm quan đại thần. Trong Jataka số 544, Sariputta sanh làm quan đại thần thì Maha Moggallana sanh làm người hầu cận. Trong Jataka số 151, Sariputta sanh làm người sa phu cho hoàng gia Bodhisatta thì Maha Moggallana sanh làm sa phu cho hoàng thân Ananda. Riêng lần nọ, Maha Moggallana sanh làm nguyệt thần thì Sariputta sanh làm đạo sĩ tên Narada. Và một lần khác, Sariputta sanh làm nguyệt thần thì Maha Moggallana sanh làm một vị tiên cao hơn cai quản Nhật cung. Đây là hai trường hợp Maha Moggallana tái sanh vào địa vị cao hơn Sariputta. Nói tóm lại, khi sanh kể từ người trở lên thì hai nhân vật này có địa vị tương đương nhau. Túc sanh truyện cũng có ghi, một lần duy nhất Sariputta và Maha Moggallana bỗng tái sanh làm hai đối thủ. Đó là Jataka số 545 thuật lại rằng Sariputta sanh làm Long Vương thì Maha Moggallana sanh làm vua chim đại bàng hay đại bàng điểu vương tên Subhana. Giống chim này rất to, chỉ ăn thịt rồng rắn. Trường hợp túc sanh truyện Jataka chỉ nói đến một mình Maha Moggallana mà không có sự góp mặt của Sariputta rất hiếm, chỉ có hai lần. A. Lần thứ nhất Maha Moggallana sanh lên trời thay thế thiên vương đế thích Sakka. Kinh Majjhima Nikaya hay Trung A Hàm đoạn 37 thuật: khi ấy, vị chúa tể cõi trời, tiền thân Maha Moggallana, đã khiển trách những thiên vương tiền nhiệm không giữ đúng phẩm hạnh. Rồi với tư cách là vua trời Sakka, tiền thân Maha Moggallana đã hiện xuống trần gian để cảnh tỉnh một người bạn bần tiện quay về với đạo đức và tạo dịp cho người ấy được tái sanh lên những cõi cao hơn. Nhưng trong một kiếp khác, Sariputta và Maha Moggallana cùng sanh lên làm người. Cả hai là những thương gia tham lam đã đem tiền của chôn sâu dưới đất. Sau khi chết, một người sanh làm rắn, người kia sanh làm chuột, đào hang ở cạnh chỗ ngày xưa mình chôn giấu tiền bạc. B. Câu chuyện thứ hai thuật Maha Moggallana sanh làm chó rừng. Khi tìm thấy một con voi xóc cây lũng bụng chết, chó rừng vì háu ăn nên chui vào lỗ hổng nơi bụng voi, nằm trong đó ăn cho bằng thích. Đến khi ăn no, mặt trời lên cao, xác voi sình bịt kín lỗ hổng, cho không chui ra được mới hối hận thì đã muộn. Câu chuyện có ngụ ý tiêu biểu và cảnh cáo những kẻ say mê hưởng thụ. Nhưng túc sanh truyện nổi tiếng phải kể là câu chuyện Maha Moggallana sanh làm quan giữ kho lúa gạo của dân tộc Kuru và Sariputta sanh làm người lái buôn. Cả hai, một bên giữ đúng bổn phận của một công bộc, một bên mua bán hợp pháp, nên đã không vi phạm giới trộm cắp và tội sang đoạt, dù họ đang có dịp thuận tiện làm điều bất chánh mà không ai biết. 9. Những ngày cuối cùng của Maha Moggallana. 6 tháng trước khi Phật nhập Niết Bàn, sự tịch diệt đã tách rời lần cuối cùng đôi bạn thánh nhân Sariputta và Maha Moggallana. Sariputta nhắm mắt vào ngày trăng tròn tháng Kartika, vào khoảng giữa hai tháng 10 và tháng 11 dương lịch. Sariputta viên tịch ngay nơi quê hương ngài đã chào đời và trong nhà của cha mẹ, rất xa người bạn cao thượng Maha Moggallana. Phải chăng hai vị thánh tăng ấy đã đắc quả A-la-hán tại hai nơi khác nhau, nên họ cũng viên tịch ở hai địa điểm khác nhau, mặc dù họ đã từng trải qua bao nhiêu kiếp không thể tách rời nhau được. Và chẳng bao lâu sau khi Sariputta viên tịch, Ma Vương Mara, hiện thân của tội lỗi và thần chết, đã tìm cách hãm hại Maha Moggallana bằng cách xâm nhập vào bên trong thân thể của vị thánh tăng này. Ma Vương phá phách khắp ngũ tạng lục phủ, nhưng không thể nào gia hại nổi đại đức Maha Moggallana, vì thiền lực của ngài vẫn an trụ trên đỉnh đầu, còn Ma Vương thì không dám lên gần trên đó. Tuy nhiên, Maha Moggallana vẫn hiền từ bảo Ma Vương rằng: "Này Mara, ngươi mau ra khỏi thân ta. Tuy tâm hồn ta hoàn toàn thanh tịnh, không bao giờ có tà niệm gia hại chúng sanh, nhưng ác nghiệp mà ngươi đang làm sẽ khiến cho thần thông ta tự động phát tác, thì hậu quả tất đưa ngươi vào địa ngục." Ma Vương nghe thế sợ hãi vô cùng, liền biến thành một vật rất nhỏ, ẩn núp trong ruột già của đại đức Maha Moggallana. Y nghĩ rằng, ngay cả Đức Phật cũng chưa chắc chắn tìm ra ta. Chợt Ma Vương nghe Maha Moggallana nói: "Này Mara, luân xa thần Chakra trong thân ta không có chỗ nào là không thể chiếu tới, vậy ngươi mau ăn năn kẻo ác nghiệp thêm dày." Ma Vương bây giờ rất đổi kinh ngạc, nhưng còn hy vọng là Maha Moggallana nói mò, chứ không biết xác thực hiện y ẩn núp chỗ nào. Nhất thời Ma Vương yên lặng. Đoạn Ma Vương nghe thánh tăng nói tiếp: "Này Mara, ngươi đang khoảng giữa ruột già của ta, chớ lầm lẫn cho là ta không biết." Bây giờ Ma Vương không còn cách nào làm khác được, y liền nương theo ngõ miệng của Maha Moggallana thoát ra ngoài và hiện nguyên hình đứng đối diện với thánh tăng này. Maha Moggallana liền báo cho Ma Vương lần đầu trong ngày hôm nay mà ngài đã biết rõ gốc tích bao nhiêu ngàn đời nghiệp quả trước của hắn. ngay cả con cháu, ma binh, dòng dõi hắn còn bao nhiêu, ngài cũng biết nốt. Rồi Maha Moggallana dùng ba pháp thần trụ là Thiên Nhãn Thông, Tha Tâm Thông và Túc Mạng Thông để khuất phục ma vương bằng một cách hòa nhã. Sự sử dụng thần thông này về sau được ghi trong kinh Majjhima Nikaya số 50 với tựa đề là Maha Moggallana đã tự thuật về tiền kiếp. Sau đây là những điểm chính những gì vị thánh tăng này nói. Thuở Phật quá khứ tên là Kakusanda xuất hiện vào đại kiếp trái đất, đem diễm phúc đến cho tam giới chúng sanh. Với năm vị Phật khác, ngài đã sống bằng tuổi thọ trung bình của con người là 400.000 năm. Và khi sự tâm tối đầu tiên trong cái tuổi thọ vàng son ấy bắt đầu che án bởi vua chúa thiếu đức tánh tu thân nên bỏ mất thiện tâm, rồi lòng tranh giành ích kỷ bắt đầu xuất hiện. Do sự suy đồi đó, sức sống và tuổi thọ của loài người bị giảm xuống còn một nửa. Thuở ấy, Maha Moggallana chính là Mara hay Ma Vương, hoành hành các cõi trời dục giới và thế gian với cái tên là Dusimara. Ma Vương ấy có một ma chị tên là Kali, sanh được một đứa con trai, sau này trở thành Ma Vương, đóng vai thần chết vào thời kỳ Đức Phật Thích Ca. Như vậy Ma Vương đang đứng trước mặt kia không ai khác hơn là hàng con cháu của tiền thân Maha Moggallana từ một đại kiếp quá khứ. Vì khi làm Ma Vương trong thuở xa xôi ấy, tiền thân Maha Moggallana đã si mê tấn công một vị đại đệ tử Phật quá khứ bằng cách hiện thành một đứa bé, lấy những mảnh chén bể liệng vào đầu của vị đại đệ tử Phật kia cho đến khi đổ máu. Khi Đức Phật Kakusanda thấy vậy bèn khuyên rằng: Ma Vương, sao ngươi ác độc thế, nên biết hồi tâm. Ngay cả quỷ Satan cũng có lúc hối lỗi. Phật nói dứt và chỉ trong nháy mắt, toàn thân Dusimara liền tiêu tan ra khói và Mara bị đọa vào trong địa ngục sâu nhất. Trước đó chẳng bao lâu, Ma Vương là vua của các cảnh địa ngục, thì bây giờ chính Ma Vương là nạn nhân của địa ngục. Lúc trước Ma Vương là tay hành hạ tội phạm, bây giờ Ma Vương phải chịu tất cả những gia hình tương tự. Đó là pháp thay đổi nhanh chóng trong cái samsara, càn khôn sinh tử đồ. Trải qua không biết bao nhiêu ngàn năm, tiền thân Maha Moggallana phải chịu nhiều đau khổ trong cảnh địa ngục để trả quả ngu muội, nông nổi, xúc phạm đến một vị thánh tăng. 10.000 năm khác, tiền thân của Maha Moggallana còn chịu cầm cố trong một địa ngục mang mình người đầu cá, giống như họa sĩ Peter Bruegel đã vẽ những sinh vật trên một bức tường nói về địa ngục vậy. Ở đó cứ mỗi khi phạm ma bị hai ngọn giáo trừng phạt đâm xuyên qua trái tim thì sẽ biết rằng thời gian trên dương thế đã trải qua 2.000 năm rồi. Bây giờ thấy lại Ma Vương Mara, Maha Moggallana chợt nhớ đến những hải hùng trong vòng luân hồi quá khứ, samsara, mà hiện tại ngài được hoàn toàn giải thoát, nên tâm hồn ngài trở nên thanh tịnh, phổ lực công tự động phát tác, làm rung chuyển mặt đất, khiến Ma Vương hoảng sợ chạy mất. Sau khi Ma Vương đi rồi, Maha Moggallana tự nhủ: đây là kiếp chót của ta, sự sanh tử chắc chắn sẽ chấm dứt. Là một thánh nhân, ta không thấy có lý do nào để ham mê một kiếp sống giả tạo. Ta còn sống là bởi vì thân thể ta chưa đến lúc tiêu hoại. Tuy trong mình ta có thần thông, ta thừa sức sử dụng phép lạ để sống lâu bằng một kiếp trái đất, nhưng ta làm vậy ích lợi gì? Ta nên để cho quỷ vô thường biểu dương bản chất tự nhiên của nó. Như nhiều nhà hiền triết vĩ đại khác ở Đông Phương, Á Châu, và cũng như chư thánh tăng thời Đức Phật, Maha Moggallana đã lưu lại hậu thế một loại tự thuật dưới hình thức kệ ngôn gọi là Theragatha hay Tôn Túc Kệ Ngôn, trong đó Ngài đã tóm lược những pháp chính Ngài tu tập để được giải thoát, và xuyên qua bao nhiêu tiền kiếp cho chí đời sống sau cùng, Ngài vẫn giữ đúng hạnh nguyện, không lo âu, không thối chuyển. Biết bao hạnh phúc kỳ diệu trong quả vị giải thoát và các thần thông thượng thừa đã làm cho những kẻ khác tràn ngập phỉ lạc, mắc dính trong những hạnh phúc thần tiên. Nhưng đối với Maha Moggallana, Ngài vẫn thản nhiên như một ngọn núi phủ đầy hoa. Ý nói ngọn núi không bao giờ biết hãnh diện trước sự vững chắc và vẻ đẹp của mình. Những kệ ngôn của Ngài trong Theragatha có thể tóm tắt bằng một câu đại ý như sau: không còn cái vòng sanh tử luân hồi nào, Samara, trong tam giới mà Bần Tăng chưa khám phá. Cũng không còn một quyền lực vô minh nào có thể che án được thánh tuệ của Bần Tăng. Khổ não từ nay sẽ không còn gia hại Bần Tăng nữa, vì Bần Tăng đang sống trong một phẩm cách thanh tịnh, vượt khỏi tất cả sự đau đớn và bất an của kiếp luân hồi. Khởi đầu, Theragatha kệ ngôn nói: ở đâu và khi nào những kẻ khác tham lam, ích kỷ, thì Maha Moggallana giữ cuộc đời ẩn dật, hài lòng với lối sống thanh đạm và giảm thiểu thèm muốn. Thuở nọ, có một cô gái làng chơi xinh đẹp tìm cách dụ dỗ. Maha Moggallana liền dứt khoát từ chối. Ngài từ chối như Đức Phật đã từ chối sự quyến rũ của những nàng con gái ma vương. Khi Sariputta, người bạn cao thượng nhất của Ngài, viên tịch, Ngài không bị kích động hay bị đau buồn một cách thống thiết như Ananda, lúc ấy chưa đắc quả A-la-hán. Ngược lại, Maha Moggallana đã nhận tin bạn mình qua đời một cách nghiêm trang và thanh tịnh. Tiếp theo, Theragatha kệ ngôn chuyển sang những câu nói về bản lãnh siêu phàm của Maha Moggallana. Chẳng hạn như chuyện Ngài đã làm lung lay nhiều tòa nhà của một tu viện bằng ngón chân, câu 1164. Chuyện Ngài nhập định một cách vô ngại trong khe núi giữa cơn mưa gió sấm sét, câu 1167. Rồi tư cách ẩn tu một cách bình thản ở những nơi xa xôi hẻo lánh, Ngài quả thực xứng đáng làm người thừa tự Đức Phật và đáng cho các hàng phạm thiên lễ bái, câu 1169. Riêng những câu Theragatha từ 1169 đến 1173 là những câu Maha Moggallana khuyên nhủ một người Bà La Môn dị đoan và tà kiến khi người ấy thấy Đại Đức Maha Moggallana đi khất thực và phỉ báng. Maha Moggallana ôn hòa cảnh cáo lão Bà La Môn về những ác ý và các hành động xấu xa như thế, khuyên vị này nên kính trọng các bậc thánh nhân. Những câu kệ ngôn số 1176 cũng là kệ ngôn Maha Moggallana tán dương Sariputta. Còn các kệ ngôn số 1177 đến 1181 dường như là những lời của chính Đại Đức Sariputta ca ngợi Đại Đức Maha Moggallana. Tiếp theo là những câu từ 1182 đến 1186. Maha Moggallana dùng để tự kiểm soát lại phép tu chứng và đạt được quả vị giải thoát của mình như bổn phận trên hết mà Ngài đã hoàn tất. Cuối cùng, các kệ ngôn từ 1187 đến 1208 là những kệ ngôn thuật lại Maha Moggallana cảm thắng ma vương như thế nào, tương tự như bản kinh có tựa Đối diện thần chết, tìm thấy trong bộ Majjhima Nikaya Trung A Hàm số 50 đã nói trên đây vậy. Lời phụ giải của dịch giả: ma vương trong ngôn ngữ Phật giáo thường được dùng với hai hàm ý. Hàm ý thứ nhất ám chỉ tử tính trong nhục thân con người, nghĩa là khi nào có một thân thể sinh hoạt là khi ấy có sự có mặt của tử tính. Hành động dù bằng thân hay bằng ý không gì khác hơn là tạo một chu kỳ năng lực, trong đó sự tiêu thụ các tế bào phải diễn ra và tử tính, tức các tế bào cũ phải diệt, đương nhiên phát hiện. Hàm ý thứ hai, Ma vương tức là một loại chúng sanh khác loài người, nhưng thường lui tới trong cõi người, mà mắt phàm ít ai có thể trông thấy được. Kết thúc cuộc đời. Có ba sự viên tịch cần nhắc lại. 1. Đức Phật đã nhập diệt một cách siêu phàm với đông đủ tỳ kheo tăng vây quanh. Đức Thế Tôn đã nhập sâu vào đại định và trút hơi thở cuối cùng. 2. Đại Đức Sariputta hay Xá Lợi Phất biết trước ngày giờ viên tịch, vội trở lại quê hương cùng với một số đồ đệ thân cận. Ngài Sariputta chọn một khung cảnh vô cùng trang nghiêm để vừa tiếp độ mẹ già vừa viên tịch. Ấy là căn phòng ngày xưa Ngài đã chào đời. Tuy trước khi nhắm mắt, Sariputta bị bệnh, nhưng vị thánh tăng này đã nhập Niết Bàn một cách rất siêu thoát, có cả chư thiên đến thăm vào phút chót. 3. Đại Đức A Nan hưởng thọ đến 120 tuổi mới từ giã cõi đời. Ngài có lẽ là người sống lâu nhất trong các hàng thanh văn đệ tử Phật, vì A Nan là vị thánh tăng rất thuần thục trong thiền định lấy lửa làm đề mục, nên trước khi viên tịch, Ananda chợt có tâm niệm rằng: ta sẽ không để cho bất cứ ai bận rộn trong việc hỏa táng xác thân phàm tục này. Sau đó Ananda nhập thiền vào đề mục lửa rồi viên tịch luôn. Xác thân Ngài tự nhiên bốc cháy và biến thành hỏa táng. Trước ba cảnh nhập Niết Bàn đầy ý nghĩa đó, ai cũng tưởng rằng Thánh Tăng Maha Moggallana sẽ nhập diệt một cách kỳ diệu, nhất là vị Thánh Tăng này lại là bậc thượng thừa của các loại thần thông. Nhưng Maha Moggallana đã chấm dứt cuộc đời một cách rất đáng thương, rất cảm động, nếu không muốn nói là ghê rợn. Và chỉ có những bậc thánh nhân từ tâm tròn đủ như Ngài mới có thể viên tịch bằng một cái chết thảm khốc như thế. Maha Moggallana nhập diệt nửa tháng sau Đại Đức Sariputta, nghĩa là vào ngày trăng non mồng 1 sau tháng Kartika, khoảng giữa hai tháng 10 và 11 dương lịch. Lúc ấy nhằm mùa thu, lá vàng rơi đầy tiễn đưa Ngài giả từ biển khổ. Đêm Phật nhập Niết Bàn là đêm trăng tròn tháng Vesakha, nhằm tháng 5 dương lịch, tức là nửa năm sau, hai vị đại đệ tử viên tịch. Phật hưởng thọ 80 tuổi, trong khi cả Sariputta lẫn Maha Moggallana đã từ trần năm thứ 84 của kiếp chót. Sau đây là những biến cố đáng thương trong cái chết của Maha Moggallana. Lúc ấy, Nathabutta, Ni Kiền Tử, giáo chủ đạo lõa thể Chinas mà trong kinh điển Pali gọi là Niganthasasana, Ni Kiền Giáo cũng vừa qua đời. Có sự tranh luận, xét lại giáo lý của Ni Kiền Tử bỗng xuất hiện trong hàng ngũ những đạo sĩ tu theo môn phái này. Kết quả Ni Kiền Giáo hay còn gọi là đạo lõa thể đã bị mất một số tín đồ và cảm tình viên khá đông, khiến cho các đạo sĩ cầm đầu đâm ra tức giận. Nhiều sư trưởng đạo lõa thể còn nghe đồn rằng Đại Đức Maha Moggallana sau những chuyến thiên du lên trời thuyết pháp rồi trở về đã tiết lộ rằng hầu hết tín đồ Phật giáo đều được sanh lên cõi trên, nhưng rất hiếm những kẻ tu theo đạo khác được hưởng hạnh phúc ấy. Trái lại, họ còn bị đọa vào cảnh khổ và tái sanh thành nhiều sinh vật thấp hơn loài người. Đây có lẽ là tin đồn thất thiệt, nhưng là một trong những lý do khiến cho các đạo khác, kể cả đạo lõa thể, Ni Kiền Giáo, bị sút giảm hậu thuẫn. Đặc biệt, một chi giáo cuồng tín của đạo lõa thể ở vương quốc Ma Kiệt Đà, Magadha đã trở nên giận dữ trước sự mất danh tiếng càng lúc càng trầm trọng ấy, nên họ chủ tâm tiêu diệt Đại Đức Maha Moggallana. Những đạo sĩ cuồng tín Ni Kiền Giáo ấy không chịu điều tra rõ nguyên nhân suy đồi của môn phái mình,

tập trung sức mạnh tinh thần điều hợp với thể chất, rồi tái hiện thành một sa môn như cũ. Mahamoggallana cố gắng đem tấm xương thịt đầy thương tích đến ý kiến Đức Phật lần chót. Khi hiện diện trước mặt Phật, Ngài từ từ quỳ xuống, đảnh lễ Đức Thiên Nhân Sư, rồi ngồi yên, nhắm mắt lìa đời. Biến địa điểm gặp gỡ lần cuối của Ngài và Đức Phật thành một khung cảnh vô cùng ảm đạm và thánh thiện. Tư cách từ bi đối với những kẻ ác tìm kiếm hạ sát mình và phẩm hạnh giải thoát mà vị thánh tăng này đã đạt được từ khi Ngài chứng bậc A-la-hán quả thật đã không rời đi cho đến phút chót. Phẩm hạnh ấy đã gói trọn 7 ngày sống sau cùng của Mahamoggallana, 7 ngày quá khắc nghiệt của định luật nhân quả và tràn trề lòng từ bi của một bậc thánh. Một khoảng thời gian tàn khốc của kiếp sống đầy đe dọa, chỉ có những bậc đã dứt trừ phiền não và không còn dục vọng mới có thể trải qua một cách dễ dàng. Nghiệp tạo tác trong quá khứ phải trổ quả trong hiện tại là một điều tự nhiên. Người phàm hay thánh nhân chỉ khác nhau ở cách đón nhận cái quả ấy. Nếu phàm tục đón nhận hậu quả một cách si mê, thì thánh nhân nhìn thấy hậu quả một cách sáng suốt thanh tịnh. Thánh tăng A-la-hán Mahamoggallana không còn là một chúng sanh vướng chặt trong thế giới vô thường, thì quỷ vô thường dù có hoành hành trong kiếp chót cũng không thể nào ngăn cản Ngài bước vào con đường giải thoát. Đoạn chót của quyển sách nhỏ bé này nói về cuộc đời của Đại Đức Mahamoggallana còn cho chúng ta một ý nghĩa khác. Đó là sức mạnh của nghiệp quả, một sức mạnh tự nhiên, không ai làm chủ, cũng không có một thần thông nào thay đổi nó được. Đối với một đấng toàn giác, sức mạnh của nghiệp oan trái tuy không có hiệu lực trong kiếp chót, nhưng vẫn trổ quả đầy đủ trong một đời sống trước kiếp chót. Trường hợp đặc biệt của một vị Bồ Tát tu hành tinh tấn, nếu đắc được chánh đẳng chánh giác trước kiếp chót rồi viên tịch luôn, thì sức mạnh của nghiệp oan trái may chăng không bao giờ theo kịp và trở nên vô hiệu, chứ không phải là không có. Sau khi Mahamoggallana và Sariputta tịch diệt rồi, Đức Phật đã nhiều lần nhắc nhở đến hai vị đệ tử này trước cộng đồng tăng chúng như hai bảo vật đã mất. Câu mà Đức Phật thường tán dương hai vị đại đệ tử là một đôi thánh nhân kỳ diệu, lỗi lạc và duyên phúc vẹn toàn. Nhưng điều kỳ diệu hơn hết phải nói là Đức Phật đã nhìn đôi đệ tử quý báu nhất thế gian ra đi bằng một thái độ giải thoát. Thái độ chỉ có đấng Thiên Nhân Sư mới có thể đạt đến. Vì vậy, chúng ta là những Phật tử đọc lịch sử và sự viên tịch của hai vị thánh tăng này, chúng ta học được gì? Phải chăng chúng ta cần nương nhờ nơi chúng ta? Chúng ta chính là hòn đảo duy nhất của chúng ta, chớ tìm kiếm một tha lực nào khác. Chân lý mà chúng ta học được ở Phật là ngọn đèn bất diệt trên cái hòn đảo ấy. Nếu đèn thế gian thường soi sáng nhiều hướng, thì đèn chân lý cũng soi rõ bốn căn gốc phiền não. Ấy là phiền não trong thân, sắc, phiền não trong cảm giác, thọ, phiền não trong tâm, tưởng, thức, và phiền não trong pháp, hành. Người nào nhận diện được phiền não trong bốn nền tảng, thân, thọ, tâm, pháp như thế, gọi là người đã hiểu đúng lời Phật dạy, đã biết rõ mình là ai và chỉ bị luân hồi bằng cái gì? Bằng ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Người ấy chắc chắn sẽ bước chân vào con đường giải thoát. Nói cách khác là người tu Phật, ngoài việc cố gắng gìn giữ giới hạnh cho được trong sạch, cần phải liên tục thực hành phép tu tâm trong chánh thiền, an trụ và quán xét, để lúc nào người Phật tử cũng sống trong sự biết mình và với một tâm hồn tự tại. Nếu bát chánh đạo là con đường chúng ta phải đi, giới đức